Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1658. Được rồi, đợi chút, tôi quay trở về ngay. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tôi phải trở về rồi. Tần Mặc nói có người hướng đến trong nhà ném chó chết, gà chết. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên rời đi, đến cửa còn nói với nàng. Làm phiền chị tìm dùm tôi chiếc đưa tôi trở về. Hiện tại tôi không biết mình đang ở nơi đâu, cậu chờ chút, đường Cửu Sơn thì tôi biết, hắn tâm ngoan thủ lạc, ở kinh thành chuyên môn làm những chuyện mờ ám, làm sao người Tần gia lại cùng hắn có quan hệ chứ, là lão tam của Tần gia mang theo đến, còn những chuyện khác thì tôi không biết, bất quá, tôi đoán cái việc ném chó gà chết này là do hắn làm, chỉ giúp tôi tìm hiểu một chút, nhìn xem tên gia hỏa này đặt chân ở đâu, việc này phải giải quyết cho dứt điểm, bằng không mà nói. Tần Mặc về sau còn ở kinh thành thì tôi rất lo lắng, Đinh Trường Sinh nói, trong mắt đã che kín sát khí. Nói xong, Đinh Trường Sinh đi đến bàn làm việc Hạ Nhạc Nhị, cầm bút ghi số điện thoại của mình, sau đó rời đi. Lúc chạy về đến nhà Tần Mặc, Đinh Trường Sinh vừa vào cổng liền phát hiện bên trong sân nằm 3-4 con chó máu me đầm đìa, nhìn qua đều là bị đập vỡ đầu, còn mấy con gà chết đều bị chặt rớt đầu, nhìn qua thật âm u đáng sợ, trách không được Tần Mặc giọng nói đều phát run. Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh trở về, cũng không quản Diêm Lệ còn ở bên người, tiến lên khoác cánh tay Đinh Trường Sinh, cấp bách hỏi, Tề Tam Thái hẹn gặp mặt, lúc đó khuya quá nên không kịp trở về, sự tình này xảy ra lúc nào? Đinh Trường Sinh hỏi Diêm Lệ, một giờ trước đây, tôi nghe được bên ngõ nhỏ có tiếng xe máy chạy đến, rồi ném mấy cái thứ này vào trong sân liền rời đi, tôi không đuổi kịp, Tần Tiểu Thư ở nhà một mình, nên tôi không dám truy đuổi, Diêm Lệ nói. Chị làm đúng đấy, chỉ sợ là đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn. Đinh Trường Sinh nói xong, vỗ tay Tần Mặc tay, ý bảo nàng không cần khẩn trương, có mình tại đây thì không thành vấn đề. Mùa hè rất nóng, nếu không xử lý kịp, trong sân mấy thứ này rất nhanh bốc mùi hôi thối. Vì thế Đinh Trường Sinh tìm cái gói to đem mấy thứ này gom lại rồi vứt ra thùng rác bên ngoài, rồi nhìn xung quanh, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng đây là lời cảnh cáo của đối phương ý vị rất rõ ràng, đây là ý nói chó gà không tha. Khẩu khí không nhỏ, Đinh Trường Sinh lúc nào cũng cảnh giác, tại kinh thành, thế lực so với các địa thì mạnh hơn nhiều, ao càng là lớn, thì đám vương bát đảng cũng lớn, cho nên Đinh Trường Sinh thật đúng là không dám xem thường. Cửu gia, đường Cửu Sơn, xem như là oán thù đã kết xuống. Đinh Trường Sinh đem trong sân đều thanh lý sạch sẽ rồi quay vào trong nhà, căn nhà tứ hợp viện này là Tần Chấn Bang thường xuyên ở, cho nên về phương tiện an ninh vẫn là có thể. Đinh Trường Sinh trước khi vào cửa, cũng nhìn thấy bờ tường bao quanh đều có trang bị camera, vì thế hỏi Tần Mặc phòng điều khiển xem camera ở tại nơi nào. Tần Mặc đem Đinh Trường Sinh xuống tầng hầm, ở một góc phòng có cánh cửa nhỏ, sau khi mở cánh cửa ra, bên trong chính là phòng điều khiển xem camera. Đinh Trường Sinh đã tới nơi này một lần, nhưng cánh cửa nhỏ nội bộ kia thì hắn không biết. Tầng hầm vẫn là chất đầy đồ cổ, so với lúc lần trước Đinh Trường Sinh tới không có gì khác biệt. Hắn vào phòng điều khiển, đem ghi hình buổi sáng nhìn xem. Bất quá hình ảnh chỉ ghi lại kẻ được thuê, chứ không phải là kẻ cầm đầu đứng sau vụ này. Nhưng Đinh Trường Sinh cho rằng đầu sỏ nhất định là đường Cửu Sơn. Bọn chúng không có khả năng từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, có thể là sẽ còn đến, chờ xem. Đinh Trường Sinh nhìn, nói, vậy làm sao bây giờ? Anh chừng nào thì hồi Bạch Sơn? Tôi không dám sống ở chỗ này, Tần Mặc nói, không phải là còn có Diêm Lệ sao? Có Diêm Lệ tôi cũng sợ hãi, đám người kia không từ thủ đoạn. Tôi thật là không nghĩ đến trong người trong nhà mình lại vô sĩ như vậy, hay là đem mấy thứ đồ cổ này đưa cho bọn họ để quên đi. Tần Mặc chỉ lấy những thứ đồ cổ trong phòng nói, bọn họ chỉ nói như thế, cho dù cô đem hết mấy thứ này đưa cho bọn họ vẫn là cho rằng cô vẫn còn những thứ khác, cho nên việc này không thể giải quyết theo cách như vậy. Đinh Trường Sinh nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ cách vài ngày lại gây chuyện, tôi chịu không nổi. Tần Mặc nắm lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, nói, không có việc gì, để tôi nghĩ biện pháp, chúng ta đi lên thôi. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, nơi này không có sóng, hắn sợ bị chậm trễ việc, chính hắn cũng đang đợi những cuộc gọi điện thoại. Trường Sinh, tôi có thể tín nhiệm anh không? Đột nhiên, Tần Mặc vẫn dê không có thả ra cánh tay Đinh Trường Sinh, hỏi, đương nhiên, làm sao cô lại hỏi như vậy? Cha của cô trước khi rời đi, cũng đã nói với tôi là hãy hết sức bảo vệ sự an toàn của cô, tôi làm sao tự nuốt lời hứa chứ? Cho nên, chỉ cần tôi còn, thì sẽ bảo hộ cho cô chu toàn. Tôi không phải là nói chuyện bảo hộ này. Tần Mặc lắc đầu, sắc mặt có chút không bình thường nói. Hả? còn có việc khác sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi, nơi này là tầng hầm, ra vào thì phải có mật mã, nơi này không có bất kỳ cửa ra vào nào khác, nên tạo cho người lá gan lớn lên trong một không gian như vậy. Vì thế khi Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ dưới đây, lá gan của nàng cũng lớn lên. Mấy ngày nay Đinh Trường Sinh đã tạo cho nàng một chút niềm tin vào cuộc sống, càng là có cái cảm giác an toàn, nhất là khi thời điểm chú ba cùng bác hai tìm tới cửa. Nhờ có Đinh Trường Sinh ra mặt mà mình mới vượt qua được cửa ải khó khăn này, chính mình tay không tất sắt, còn bị xem thường sỉ nhục. Khó có thể tưởng tượng nếu như lúc đó nếu không có Đinh Trường Sinh thì mình biết phải làm sao bây giờ. Tần Mặc cúi đầu, phảng phất là đang suy nghĩ vấn đề gì, còn Đinh Trường Sinh thì không hiểu được, nơi này là tầng hầm, ánh sáng đều dựa vào đèn, cho nên lúc nàng cúi đầu, Đinh Trường Sinh cũng không thể nhìn thấy trên mặt của nàng biểu cảm biến hóa. Đang lúc Đinh Trường Sinh nghi hoặc, thì Tần Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay giữ lấy khuôn mặt Đinh Trường Sinh, trong lúc Đinh Trường Sinh còn chưa có tỉnh táo, đôi môi của Tần Mặc đã là bao trùm trên miệng Đinh Trường Sinh, sự tình vẫn chưa xong. Đinh Trường Sinh cảm nhận còn có cái lưỡi đinh hương đã duỗi thẳng về phía trong miệng hắn. Đinh Trường Sinh vẫn còn đang do dự, nhưng hơi thở của Tần Mặc trầm trọng, khớp hàm của hắn rốt cục mở ra, động tác hôn môi của Tần Mặc trở nên khẩn trương. Lúc bắt đầu nàng còn cho rằng chính mình đến cỡ nào dũng cảm, nhưng khi Đinh Trường Sinh cùng hưởng ứng, thì nàng cảm giác được sợ hãi. Nhưng bây giờ nếu rút về đi dĩ nhiên là không thể, bởi vì cánh tay tráng kiện hữu lực của hắn đã vờn đem nàng ở tại trước ngực hắn rồi. Đôi môi đỏ au nhỏ nhắn hơi chút cong lên, hai cái miệng chặt chẽ chạm nhau, lúc này, đôi bầu vú cao thẳng của nàng hoàn toàn đụng chạm tại trên lồng ngực Đinh Trường Sinh, vừa mới tiếp xúc, bộ vị mẫn cảm một hồi như giật điện tê dại theo từ ngực lan tỏa ra xuống dưới bụng, Tần Mặc ưm một tiếng, cả người đều giống như đã không còn có xương cốt, tựa vào ngực hắn, tuy nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi lo lắng, như thân thể của nàng đã là phản ứng trung thực, cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng đầu lưỡi của hắn phun ra nuốt vào không thôi. Tần Mặc rốt cuộc kịch liệt đáp lại lấy động tác mút lưỡi của Đinh Trường Sinh, cái lưỡi hồng nhuận nhẹ nhàng lay động, tựa như là một đuôi cá nhỏ, thỉnh thoảng tại trong miệng hai người bớt tán loạn, mang theo từng đợt hương tân, cổ họng của hắn thỉnh thoảng chuyển động, nuốt lấy hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, hai tay lần mò đưa xuống giữ lấy cái mông tròn lẳng của nàng, trước ngực của nàng hai bầu vú săn chắc bên trong cái áo, thỉnh thoảng lại nhấp nhô, tại trước ngực Đinh Trường Sinh áp thành vào ma sát, bên trong hại đầu núng vú bé nhỏ đã từ tử săn cứng lồi lên. Đinh Trường Sinh đè nén không được hỏa diễm, hai tay cùng lúc dùng sức, bắt đầu hướng phía cái mông Tần Mặc xuất phát, mà nàng giống như không có phát hiện động tác của hắn. Có lẽ là nội tâm nóng bỏng đã làm cho tâm trí nàng phai mờ rồi, hoặc có lẽ là nàng cũng không muốn làm ngược với ý nguyện nội tâm chân thật của mình. Đối mặt với động tác Đinh Trường Sinh càng lúc càng kịch liệt, Tần Mặc chỉ là phản ứng kích tình. Đây lại là động tác cổ vũ Đinh Trường Sinh, hắn nhẹ nhàng vung lên làn váy của nàng, đại thủ dò đến trên bắp đùi nàng, giấu tay qua đi, toàn thân nàng run rẩy, phía trên cái quần lót của nàng đã là bắt đầu rỉ ra dinh dính dịch nhờn bừng bừng phấn chấn từ trong u cốc chảy ra rồi. Cảm nhận được hai tay Đinh Trường Sinh xâm lược đang muốn mò đến nơi chi địa bí ẩn nhất, tuy trong nội tâm của nàng đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng chợt thấy từ phía bên trong cái lỗ nhỏ âm đạo của mình càng lúc càng nóng lên ngứa ngứa. Giờ phút này nàng tâm loạn như ma, thân thể nàng liền nhẹ uốn éo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1659. Tần Mặc rất xinh đẹp, đây là một trong những cô gái vượt trội mà hắn nhận thức. Mọi người nói Trung Quốc không có quý tộc, điểm này thì Đinh Trường Sinh tin, nhưng hắn cảm thấy Tần Mặc tuy không phải là thuộc về con nhà quý tộc, nhưng tuyệt đối đúng là thuộc về thiên kim tiểu thư đại gia tộc. Nàng theo hoàn cảnh cuộc sống khiến từ trong xương tủy của nàng đều toát lên vẻ kiêu ngạo. Nếu để cho một cô gái như vậy tại dưới thân của mình uyển chuyển hầu hạ, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều là sự tràn đầy cám dỗ khiêu chiến. Dù sao nam nhân chinh phục nữ nhân thì có cảm giác thành tựu khác nhau. Tuy rằng xem như cấu tạo thân thể của nữ nhân thì hầu như giống nhau không sai biệt lắm. Chỉ có khác biệt ngay tại trên người của nữ nhân chính là khí chất cùng thân phận của nàng. Hô hấp của Đinh Trường Sinh khiến cho Tần Mặc lại càng khẩn trương hơn. Nhất là đôi tay kia thời điểm đang từng chút một đã duỗi đến bên mép cái quần lót của nàng, nàng cơ hồ là thở không nổi. Trong khoảnh khắc này, nàng nghĩ đến bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, chính mình chẳng lẽ quả thật tại nơi này đem mình hiến dâng cho hắn sao? Nàng nghĩ đến lúc bên bờ hồ Lạc Mã, lần đầu tiên khi nàng gặp hắn, khi đó hắn chẳng qua là một tiểu quan nho nhỏ đại phương mà thôi, chính mình thật đúng là một chút cũng không ưa nổi hắn, nhưng theo về sau tiếp xúc, thời gian càng lâu, càng là cảm giác người nam nhân này rất đáng tin cậy. Mãi cho đến khi cha mình trước lúc lâm chung, kéo lấy tay của mình nói những lời này, nàng mới hiểu được, chính mình từ trước đến nay, đều đang đợi chờ một nam nhân có thể đứng ở trước mặt mình, thay cho chính mình che gió che mưa, mà nam nhân đó chính là hắn, hắn đã bắt sống trong tâm của mình. Lúc nàng quẩy nhẹ người một cái, chính là động tác rất nhỏ này, đã làm Đinh Trường Sinh đột nhiên đình chỉ lại toàn bộ động tác. Sao vậy? Đinh Trường Sinh áy náy hỏi, hắn biết mình vừa rồi làm như vậy, hiển nhiên là không thích hợp, dù sao cha của Tần Mặc vừa mới qua đời, mà nàng trong mấy ngày nay, đã tao ngộ gặp nhiều kinh hách như vậy, mà mình thì ở phía sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không, không có gì, có chút, Tần Mặc muốn nói, nhưng lại xấu hổ thốt ra lời. Nhưng Đinh Trường Sinh lại hiểu sai ý tư, còn cho rằng Tần Mặc vừa rồi bất quá chỉ là nhất thời cao hứng, cho nên về chuyện này nàng vẫn còn chưa có suy nghĩ kỹ càng, đây cũng là điều bình thường, Đinh Trường Sinh có thể cho nàng thời gian, vì thế nói, tôi biết, thực xin lỗi, chuyện này về sau chúng ta, không phải, tôi không phải là ý đó, Tần Mặc gấp gáp giải thích, chúng ta còn thời gian rất dài, không cần phải nhất thời tại nơi này, Diêm Lệ còn ở phía trên, chúng ta đi lên đi, Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Tần Mặc không biết nên giải thích thế nào rồi, hiện tại nếu như có thể tiếp tục, như vậy có đánh chết nàng, thì nàng cũng không có quẩy người tránh né nữa. Cũng may nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh không có tức giận, trong lòng nàng lúc này mới an tĩnh xuống đến, mối tình đầu của một cô gái sợ nhất bạn trai của mình sinh khí, do đó các nàng lúc này đối với nam nhân thường là nhân nhượng tột đỉnh, nhất là khi một cô gái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Đinh Trường Sinh dắt tay Tần Mặc đi lên, Diêm Lệ liền đưa mắt nhìn, lại thấy sắc mặt Tần Mặc còn đỏ ửng, thì biết xảy ra chuyện gì rồi, nhưng nàng làm bộ như không biết. Đinh Trường Sinh cũng không có ngồi tại trong nhà, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, cho nên sắp xếp Tần Mặc xong, hắn bảo Diêm Lệ tại trong nhà quan sát, không được ra ngoài, còn mình thì đi ra ngoài đi một chút, có việc gì thì cứ gọi điện thoại. Đi ra khỏi tứ hợp viện, đầu ngõ nhỏ bên cạnh bờ tường người rất ít, Đinh Trường Sinh nhìn phía đầu tường có camera, nghĩ đến đám này có còn quay lại hay không. Còn chưa có ra khỏi đầu ngõ nhỏ, Đinh Trường Sinh liền nhìn thấy ở góc phía đầu hẻm có người lú đầu ra nhìn, bộ dạng lén lút như là kẻ trộm. Đinh Trường Sinh cúi đầu giả như cái gì cũng không nhìn thấy, một mực đi thẳng đến, thấy không xa dưới bóng cây đang có một chiếc xe gắn máy ngừng lại, có hai người đang nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn hướng Đinh Trường Sinh. Tần Chấn Bang trang bị camera loại vô cùng tốt, Đinh Trường Sinh vừa liếc mắt liền nhìn ra trong hai người. Thì có một người chạy xe gắn máy quăng gà chó chết vào trong sân nhà Tần Mặc qua camera mà mình vừa kiểm tra, còn người còn lại thì không phải. Đinh Trường Sinh đi tới, hai người này nhìn theo Đinh Trường Sinh đang đi đến gần, cũng không coi hắn là gì. Đúng vậy, những người này chính là mấy tên thủ hạ sai vặt của Đường Cửu Sơn, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của lão đại, cứ chỉ thị như thế nào thì làm như vậy. Bọn chúng không phải là người trong cái ngõ nhỏ này, nhưng lại ở phụ cận gần đây, có thể nói là thổ địa. Đối với nơi này, nhà ai tình huống gì đều rất quen thuộc, cho nên khi gia hỏa kia nhận được mệnh lệnh từ lão đại của mình, việc này làm này quá dễ dàng. Hắn biết được nhà này chủ nhân vừa mới chết, chỉ còn lại đứa con gái duy nhất. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hù dọa vài lần, thì cô gái kia sẽ lập tức liền dọn đi. Cho nên hắn đi tìm tên huynh đệ, dự định tối tiến này leo vào căn nhà này ăn trộm. Hắn biết, nhà này nhà giàu có, trong nhà đồ vật đáng giá nhất định là không ít, cho nên chưa có rời đi. Cứ ở nơi này nhìn chằm chằm, mà tên huynh đệ bên cạnh sở trường nhất chính là cậy khóa. Này, bạn hữu, có quẹt lửa không vậy? Đinh Trường Sinh lấy ra một gói thuốc lá, giả vờ không mang theo quẹt lửa hỏi. Không có, tên cưỡi xe gắn máy liền cự tuyệt nói, phản phất không muốn cùng Đinh Trường Sinh nói câu nào, bởi vì hắn nhìn thấy, Đinh Trường Sinh là từ bên trong căn nhà kia đi ra, nếu trong nhà này đã có nam nhân, thì đối với chính mình bất lợi a. Không có thật sao? Vậy các người mồi thuốc lá từ đâu vậy? Định lừa người à? Đinh Trường Sinh chỉ điếu thuốc lá trong tay tên gia hỏa, cười nói, hắc, mày chán sống đúng không? Biến đi, nói thêm câu nào tao lụi cho chết bây giờ. Nói xong còn lấy ra một con dao nhỏ, ái già, còn mang theo dao, tao nhìn thấy cây dao này chỉ cắt được cổ gà mà thôi, không làm gì được đâu, để tao xem thử cây dao này nhanh hay là tao nhanh. Nói xong Đinh Trường Sinh liền duỗi tay, không đợi cho tên gia hỏa này kịp phản ứng. Cây dao găm đã lọt vào trong tay Đinh Trường Sinh. Hai tên gia hỏa này thật sự là không ngờ Đinh Trường Sinh bất hiển sơn bất lộ thủy có thân thủ nhanh vậy, thoáng cái giật mình choáng váng. Lúc này trên người bọn chúng đã không còn bất luận cái đồ vật gì để có thể phòng thân rồi. Tao rượu mời trước, đừng để cho tao động thủ. Đinh Trường Sinh tay cầm lấy dao găm nói ra. Này, tao nói cho mày biết, Tao tại vùng này không phải là thầy tu, thức thời thì biến nhanh lên, tao coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, nói cách khác, thì cuộc sống sau này của mày khó mà nói đấy, tên cưỡi xe máy nói ra, đúng không? Vậy tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói xong hắn hơi chút một dùng sức, rắc một tiếng, cây dao găm trong tay bị gãy đoạn làm hai, dọa hai tên gia hỏa này nhảy dựng, nhìn qua điệu bộ này, bọn chúng cũng biết là gặp phải người không chọc nổi. Lúc này tên cưỡi xe máy cũng mặc kệ đồng bọn, lập tức nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà còn chưa có kịp ra bước chân, đã bị Đinh Trường Sinh níu lại cái cổ áo. Lúc này nhìn chung quanh, thì thấy không có người nào khác chú ý tới bên này, vì vậy liền mạnh mẽ kéo tên gia hỏa này một đường về tới trong sân nhà Tần Mặc. Dọc theo con đường này tên gia hỏa vẫn luôn giãy giụa, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái áo của mình có chất lượng tốt như vậy, rõ ràng không có bị rách, mà lại trở thành công cụ để người khác đối phó mình. Vừa vào trong sân, Đinh Trường Sinh ném hắn xuống đất. Cái gì vậy, đây là? Diêm Lệ nghe tiếng bước ra hỏi, ném chó gà chết đúng là thằng này. Đinh Trường Sinh không nói tiếp, lại kéo thằng này đã đến cạnh bên giàn dây leo, dưới phía có cái giếng nước, không nói hai lời, từ thành giếng nước lấy lên miếng dẻ rách, lại múc một gầu nước, một cước đem gia hỏa này đạp ngã xuống đất, một cước đạp giữ vào trên ngực của hắn, để cho thằng này không thể động đậy, rồi lấy cái dẻ lau phủ kín mặt của hắn, bắt đầu xối nước, cậu làm như vậy, coi chừng giết chết hắn. Diêm Lệ ở một bên nhắc nhở, nàng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh ra tay dạy dỗ người, không có nghĩ tới tên này lại có thể biết một chiêu ác độc như vậy, nàng không biết là Đinh Trường Sinh đã từng dùng một chiêu này giết người qua đấy, xối nước, rồi lấy ra vải ướt, sau đó lại xối nước, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, người liền dần dần hỏng mất, cái cảm giác muốn sống dần dần chiến thắng tất cả, cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì có tiền hay không tiền, giờ đều là vật ngoài thân, cái mạng là của mình, còn các chuyện khác chẳng nghĩa lý gì. Tao cho mày một cơ hội, nói cho tao biết, ai bảo mày làm như vậy, nói xong thì mày có thể rời đi, còn nếu như không, thì mau đừng nghĩ từ nơi này đi ra, còn thằng vừa mới chạy thoát kia, tao nhất định cũng sẽ tìm bắt hắn trở lại đây, muốn chết, thì tụi mày sẽ là chết chung một cái chết kiểu này. Đinh Trường Sinh cười gằn nói, tôi cái gì cũng không biết, lão đại bảo sao thì tôi làm vậy, vậy lão đại của mày là ai, gọi điện thoại, bảo hắn đến nơi đây đón mày. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế mây, bên cạnh có để sẵn một chén trà, hắn cũng không để ý là của ai uống, bưng lên liền uống, thấy được Diêm Lệ trừng mắt, bởi vì chén trà này là của nàng mới rót ra, chưa kịp uống, tôi, không thể nói, nếu nói sẽ bị đánh chết, vậy được rồi, mày tên gì, có thể nói ra chứ, Trần Lục, làm phiền chị lấy cho hắn giấy bút, để hắn ghi địa chỉ nhà hắn, rối tôi cùng hắn đến nhà, nếu hắn viết hồ đồ bậy bạ, tôi sẽ đem hắn ra ngoại ô, ngoài đó có nhiều xe tải chạy tốc độ cao, đẩy hắn vào gầm xe tải, hắn chết rồi, nhà của hắn cũng có thể được ít tiền bồi thường, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng được 1 vạn tiền a. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm đối với Diêm Lệ nói, Diêm Lệ hiểu ý, đi vào trong nhà cầm lấy giấy bút, đại ca, việc này tôi làm sai, tôi biết tội rồi, nhưng thật không biết lão đại đang ở nơi nào, nếu biết tôi sẽ nói cho anh biết, lão đại không biết ở tại nơi nào. Vậy thì tốt. Này nói cho tao nghe, đường Cửu Sơn thì mày có biết không, hắn đang ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn vẫn chưa có nhận được tin tức của Hạ Nhạc Nhị đang tìm kiếm đường Cửu Sơn ở đâu, cũng không biết là nàng có tìm được tin tức đường Cửu Sơn hay không. Cửu gia, tại sao anh biết ông ấy? Trần Lục hiển nhiên là bất ngờ khi Đinh Trường Sinh biết đường Cửu Sơn, vì thế hỏi, đường Cửu Sơn thiếu tao tiền, hắn đã lẫn trốn tao, bộ tao dễ chọc vào lắm sao? Đinh Trường Sinh giọng nói tràn đầy giang hồ. Lập tức đã trấn trụ được Trần Lục, Cửu gia thiếu tiền, Trần Lục biết này đường Cửu Sơn lăn lộn tại thành Bắc Kinh từ lâu rồi, nhưng trước giờ không nghe nói đường Cửu Sơn thiếu tiền người khác, tao thấy mày giật mình, như vậy đi, chỉ cần mày có thể giúp tao tìm được đường Cửu Sơn, tao để cho mày đi theo tao, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói, tôi thật sự không biết, bất quá, tôi có thể tìm người để hỏi thăm, gia hỏa kia cũng thông minh, biết nếu mình cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch tuyệt không có quả ngon để ăn. Hơn nữa thằng này nhìn qua cũng không phải là loại người đứng đắn, vạn nhất như hắn mới nói như vậy, đem mình ném xuống gầm xe tải, thì mình chỉ có một con đường chết, vậy thì được, để biểu hiện thành ý của mày, đi thôi, đi đến nhà của mày, tao ngồi ở nhà mày đợi tin tức, Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục còn do dự, nhưng bị Đinh Trường Sinh một cước đạp văng ra ngoài đến mấy mét, làm gia hỏa kia sợ muốn chết, cho nên, có đôi khi đơn giản sử dụng hành động thô bạo so với giảng đạo lý thì được hơn nhiều. Lúc Diêm Lệ đi ra, thì đã không nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng tên gia hỏa kia, nhưng cửa cổng thì đã đóng kỹ. Diêm Lệ rất là khó hiểu hai người này rốt cuộc đang làm gì. Trần Lục không có nói dối, tại đây hắn là một địa đầu xà. Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi ở phía sau xe gắn máy càng làm hắn tâm phiền ý loạn. Một đường gặp những người bán hàng rong cùng hàng xóm quen chào hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Hơn nữa Trần Lục tại nơi này còn có một gian nhà cũ. Anh sao còn sớm mà đã trở về? Tan việc à? Nghe đến tiếng xe máy trong sân, từ bên trong đi ra một người đàn bà, khuôn mặt thanh tú, nhưng bụng thì phồng lớn, có thể không bao lâu nữa thì sẽ sinh con. Đây cũng có thể là biện pháp hắn nghĩ đến cách kiếm tiền. Em à, đây là một người bạn, hiện tại tạm ở nơi này một chút, anh ra ngoài mua một ít đồ ăn rồi quay trở về. Trần Lục ngượng ngùng nói, nhìn Đinh Trường Sinh với ánh mắt không bình thường. Vậy hả? Vào bên trong nhà ngồi đi, vợ của Trần Lục đối với Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Đinh Trường Sinh đối mặt với người đàn bà, cái gì cũng không muốn nói, chỉ gật đầu, rồi đi vào trong nhà. Này anh, từ từ cái đã, trong người còn có tiền không? Cầm lấy ít tiền đi ra ngoài đây này. Nói xong, nàng quay vào trong phòng cầm ít tiền, đưa cho Trần Lục. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1660. Trần Lục sau khi rời đi, Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý đến thịnh tình của nàng, mà là ra ngoài sân, ngồi bên dưới hàng hiên. Nhìn ra được, Trần Lục lăn lộn cũng không tốt, cuộc sống cũng không dễ dàng. Nếu lúc bắt đầu biết Trần Lục lăn lộn thảm như vậy, thì mình cho hắn một khoản tiền thì đã có thể mua chuộc được hắn. Làm gì phải phí công như thế này, nhưng cũng có chút phiêu lưu, không biết hắn có chịu cầm lấy tiền của mình không. Vừa mới ngồi xuống không lâu, thì nhận được điện thoại Hạ Nhạc Nhị. Như thế nào rồi? Không có sao chứ, không có việc gì, chỉ là có tên côn đồ hướng đến trong sân nhà ném mấy con gà chó chết mà thôi. Còn chuyện bên kia của chị cũng sao rồi, tôi không có nhiều thời gian ở lại Bắc Kinh, nếu sự tình bên này xử lý không tốt, lúc tôi đi thì không an tâm. Đinh Trường Sinh nói. Tôi nghe được tin tức là hắn đêm nay sẽ đến hội sở Thịnh Thế Vương Triều, còn những vấn đề khác thì không rõ ràng lắm. Hạ Nhạc Nhị nói, tốt lắm, tôi đã biết, cảm ơn chị nhé. Đừng cảm ơn, vấn đề tôi nói cậu suy nghĩ như thế nào. Hạ Nhạc Nhị giọng nói tại bên trong điện thoại cũng có vẻ rất lạnh, nhìn ra nàng đúng là một người đàn bà cao lãnh. Tôi bây giờ đang công tác ở thành phố Bạch Sơn, chỗ đó đang rất cần phải đầu tư, nếu như Hạ Tổng có hứng thú, có thể đến quan sát thăm dò. Nói không chừng chị sẽ ưa thích chỗ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Mặc cũng có khả năng sẽ đi đến Bạch Sơn một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nói, nói như vậy, cậu đã quyết định. Hạ Nhạc Nhị vẫn là lành lạnh, hỏi, chuyện này còn phải tùy theo Tần Mặc. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Nhạc Nhị không nói nữa, cúp điện thoại, nàng ngây người mấy phút, rốt cục thì thở dài một hơi. Trần Lục trở về nhà vô cùng trễ, sắp đến tối rồi mới trở về. Trong thời gian đó hắn gọi điện thoại nhiều lần cho vợ của mình, đều là hỏi người kia có rời đi chưa. Nhưng người kia cứ một mực ngồi ở dưới hang hiên trước nhà, như là bảo vệ giữ nhà vậy. Trần Lục đẩy xe máy vào trong sân, lập tức đi đến gặp Đinh Trường Sinh hội báo thu hoạch. Đại ca, thật sự là tôi cũng không biết cửu gia ở tại nơi nào, nhưng có nghe được đêm nay ông ta sẽ đi đến hội sở Thịnh Thế Vương Triều chơi, nhưng ông ta có đi hay không đến chỗ đó, thì tôi không biết. Trần Lục khép nép nói. Hơn nữa còn muốn tránh xa khoảng cách với Đinh Trường Sinh, sợ mình câu nào nói không đúng, thì lập tức liền bị đánh. Hôm nay bên cạnh cái giếng nước bị hắn đổ nước ngột thở vẫn là hiện rõ mồn một trước mắt, đời này hắn chưa từng sợ chết qua như vậy. Tốt, tôi đã biết, tôi tin anh, cầm lấy cái này, chuyện này đứng nói với ai, nếu không thì anh cũng biết hậu quả đấy. Đinh Trường Sinh nói xong đưa cho hắn một gói giấy nhỏ, sau đó đi ra khỏi, lúc này mặc dù đèn đường đã mất sáng, nhưng nơi này vẫn còn tối. Trần Lục mở ra gói giấy vừa nhìn, bên trong có 1 vạn đồng tiền, lúc hắn ngẩng đầu lên, thì đã không thấy hình bóng của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh quay trở lại nhà Tần Mặc, Diêm Lệ đã làm cơm xong, Đinh Trường Sinh xem như có sẵn để ăn, điều này làm cho Diêm Lệ không cao hứng, với lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh biểu hiện vừa rồi với tên gia hỏa kia, làm nàng nhận thức được mặt khác của Đinh Trường Sinh phải nói là thô bạo. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Diêm Lệ đang suy nghĩ về hắn như thế nào. Dù sao sắc mặt Diêm Lệ thật không tốt nhìn, hai người làm sao vậy? Tôi hiện tại không còn một thân nhân nào, Diêm Lệ, chị là chị em tốt của tôi, còn Trường Sinh là bằng hữu của tôi, các người không thể suy tính một chút về cảm nhận của tôi sao? Tần Mặc đã sớm nhìn ra Diêm Lệ đối với Đinh Trường Sinh đối địch, theo từ lúc còn ở Hồ Châu đã là như vậy, tôi có làm gì đâu? Đinh Trường Sinh không biết mình bị nàng cằn nhằn cái gì, hỏi, Diêm Lệ thì cắm đầu ăn cơm, chỉ trong chốc lát, ăn xong liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn theo Diêm Lệ, đối với Tần Mặc nói, tôi phát hiện cô nàng kia có cái gì không đúng. Làm cái gì? Tần Mặc sửng sốt, hỏi, tôi thấy chỉ cần tôi và cô cùng một chỗ, thì nàng liền có vẻ rất tức giận, tôi có cảm giác là nàng yêu thích cô đấy. Lời này làm cho Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, nàng đương nhiên biết Đinh Trường Sinh nói đến yêu thích là có ý gì, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Tần Mặc đơn giản nghe qua là muốn té xỉu, anh nói nhăng cụi gì đấy. Cứ nói hưu nói vượng, nghe qua thật là muốn nổi da gà a. Tần Mặc cực lực phản ứng, chính mình khó khăn lắm mới cùng Đinh Trường Sinh có một chút tia lửa thân mật, tự nhiên lại bị chuyện vớ vẩn gì đó tiêu diệt hết, cho nên nàng phải giải thích, tôi biết mà, tôi có nói là cô giống như Diêm Lệ đâu chứ. Đinh Trường Sinh nói, nhưng Đinh Trường Sinh càng nói, Tần Mặc càng là sởn hết cả gai ốc, được rồi, đừng nói nữa, ghê tởm chết. Tần Mặc đem chén cơm để phía trên bàn, không ăn nữa. Đinh Trường Sinh không còn trêu ghẹo nàng nữa, lúc hắn nói đêm nay còn phải đi ra ngoài, Tần Mặc muốn hỏi hắn đi ra ngoài để làm chi, nhưng lời nói đến bờ môi thì lại trở thành, cẩn thận một chút, sớm một chút quay trở về, không rời xa tôi không được phải không? Vậy tối nay tôi sẽ lưu lại trong nhà với cô. Đinh Trường Sinh nhìn Diêm Lệ phía ngoài sân, nhỏ giọng nói, lại nói cái gì bậy bạ, anh cứ loạn nghĩ, tôi chỉ là lo lắng an toàn của anh, nơi này không thể so với tại Bạch Sơn của anh được. Anh ở tại nơi này chỉ là con gián, so với chức quan của anh thì quan lớn hơn có hằng hà sa số, anh cẩn thận một chút. Tần Mặc dặn dò, tôi biết, cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng về sớm, nhưng nếu tôi có việc không về được, thì cô cũng đừng lo lắng, nếu thấy không an tâm, thì cô hãy xuống tầng hầm ngủ, không có việc gì, còn có Diêm Lệ đây mà, tôi lo lắng, đúng là Diêm Lệ đấy. Đinh Trường Sinh nói, anh lo lắng nàng cái gì? Tần Mặc không rõ Đinh Trường Sinh có ý tứ gì. Chẳng lẽ Diêm Lệ cũng không đáng tin cậy, tôi lo lắng nàng đã làm hỏng, cái bí ẩn kia của cô. Đinh Trường Sinh xấu xa dâm tà nói, hừ, nằm mơ đi, đầu óc cứ nghĩ gì đâu không, nói loạn thất tao bác, vậy mà làm lãnh đạo. Tần Mặc nhìn thấy Đinh Trường Sinh cười dâm đảng, giờ mới hiểu được hắn có ý gì. Đinh Trường Sinh thuê xe taxi đến hội sở Thịnh Thế Vương Triều, tại trên đường phía đối diện xuống xe, nhìn vào bên trong hội sở Thịnh Thế Vương Triều vàng son lộng lẫy. Có thể tại nơi này mở hội sở, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, cho nên Đường Cửu Sơn đến nơi này ăn chơi, cũng không phải chỉ là đơn giản ăn chơi, có thể hắn cũng muốn tìm người sang để bắt quàng làm họ, tìm cái núi nào đó để dựa vào, hoặc là cùng với cái chỗ dựa của mình cùng nhau ăn chơi, tất cả đều là có khả năng. Trước cửa hội sở là một cái quảng trường nhỏ đậu đầy xe sang trọng, xe tầm mấy chục vạn tiền thì không có thấy, Đinh Trường Sinh trước khi đi đã đổi một thân quần áo. Nhìn qua chẳng khác gì một công tử nhà giàu, chỉ là còn thiếu một chiếc xe sang trọng, bên trong gara xe của Tần Mặc thì có, nhưng hắn tới nơi đây là tìm Đường Cửu Sơn, tự lái xe thì không tiện, với lại cũng không tốt nếu muốn thoát thân, cho nên thuê xe taxi đến là thuận tiện nhất. Đinh Trường Sinh vừa đi đến cổng còn chưa kịp tiến vào, thì bảo vệ duỗi tay cản hắn, hắn vừa lui lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là phía sau mình có một chiếc xe chạy vào, cho dù nơi này đèn đuốc sáng trưng. Nhưng chiếc xe hơi kia có dán dấu hiệu Hồng Kỳ vẫn là thập phần bắt mắt. Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là được chiếc xe của Trung Quốc bản Rolls Royce Hồng Kỳ L5, giá trị 500 vạn. Lúc này xe đã dừng hẳn, bước xuống một người, làm cho ruột gan của Đinh Trường Sinh đều bị treo ngược lên. Đinh Trường Sinh cúi đầu tránh né, nào biết chính chưa kịp trốn, thì đã bị đối phương gọi lại. Đinh Trường Sinh, là em sao? Trốn cái gì mà trốn a? Người đàn bà ở trong xe nhìn thấy một người giống như là Đinh Trường Sinh, cho nên cũng không đợi lái xe xuống xe mở cửa, chính mình đẩy cửa xe ra bước xuống. Ồ, chị Tiếu Hàn, chị sao cũng đến tại nơi này? Khéo như vậy chứ, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải nghênh đón, nhưng lúc này từ trong xe lại xuống thêm một người, là một người béo mập, bộ dạng to lớn, bất quá nhìn qua rất giống là một lãnh đạo, nhưng người này là ai đây này? Đinh Trường Sinh không có nghĩ đến nam nhân này là cặp đôi với Tiếu Hàn. Bởi vì Tiếu Hàn là em chồng của Chu Hồng Kỳ, hơn nữa còn là một quan quân, Tiếu Hàn không thể nào lộ diện công khai cùng nam nhân khác càng rỡ được. Chị cũng thấy được trùng hợp vô cùng. Đến đây, chị giới thiệu với em, vị này là bạn trai của chị tên Trần Hoán Cường. Anh Trần, đây là bằng hữu của em. Lúc em còn ở tỉnh Trung Nam, hắn đã chiếu cố em rất nhiều, lại còn cứu mạng của em đấy. Đinh Trường Sinh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhìn bộ dạng Tiếu Hàn, xem ra là nàng đã ly hôn. Bằng không thì nàng không thể xuất đầu lộ diện theo dạng như thế này, nơi này chính là một nơi nổi danh xa hoa của kinh thành, đám công tử nha nội vui chơi tại đây, nhận thức Tiếu Hàn không ít, nếu nàng chưa ly hôn, nàng tuyệt đối không có lá gan này. Vâng, chào anh, vậy phải xưng hô với anh như thế nào đây? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, hắn chuyên việc buôn bán, em cứ gọi Trần Tổng là được rồi, vậy xin chào Trần Tổng. Đinh Trường Sinh vươn tay vị kêu Trần Hoán Cường lão tổng bắt tay, bất ngờ lão gia hỏa rất nhiệt tình, còn dùng sức bắt tay Đinh Trường Sinh nắm chặt một chút, Đinh Trường Sinh xương cốt cứng mà còn có cảm giác có chút đau. À, vậy em đi một mình tới đây à? Trần Hoán Cường hỏi, vâng, chỉ một người, đến đây vui chơi. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, vậy là tốt rồi rồi, đến chỗ của chị đi, chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, cùng một chỗ tâm sự, nghe nói em lại thăng quan, thăng chức đến nơi nào vậy? Tiếu Hàn liếc mắt nhìn Trần Hoán Cường, cố ý nói như vậy để hắn nghe. Vốn Trần Hoán Cường đối với việc Tiếu Hàn mời Đinh Trường Sinh đến cùng một chỗ, trong lòng có chút khó chịu, ngay trước mặt lão tử lại muốn cùng tên mặt trắng nhỏ này ôn chuyện, điều này làm cho Trần Hoán Cường không hài lòng, nhưng hắn vẫn luôn giả dạng là một người có hàm dưỡng, cho nên mặt ngoài không bất kỳ biểu cảm cái gì, nhưng khi Tiếu Hàn nói Đinh Trường Sinh lên chức, điều này thật ra lại làm cho Trần Hoán Cường giật mình. Bởi vì hắn biết Tiếu Hàn là từ tỉnh Trung Nam đến, mà gần đây hắn cũng đang khảo sát vài cái hạng mục đều tại tỉnh Trung Nam. Đinh Trường Sinh cũng là theo từ bên trong tỉnh Trung Nam đi ra, nếu có tên địa đầu xà ngay tại chỗ, sự tình có lẽ dễ làm hơn nhiều. Này em, nếu Tiếu Hàn đã nói, vậy chúng ta đi cùng một chỗ đi, đừng khách sáo, đi, chúng ta đi vào trong nói chuyện. Trần Hoán Cường cười nói, Đinh Trường Sinh thấy Trần Hoán Cường nói như vậy, mà Tiếu Hàn cũng là để cho mình có mặt mũi. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng xuôi lòng, nếu là đã gặp nhau rồi, thì cùng một chỗ cũng được, dù sao hắn đối với Tiếu Hàn cũng có điểm tò mò, nàng này rốt cuộc làm sao vậy? Biến hóa này cũng quá lớn a. Trần Hoán Cường tại nơi này là khách quen, vừa vào cửa, liền có mấy người chào hỏi, lại còn có một người nắm tay kéo giữ Trần Hoán Cường, Trần Hoán Cường bất đắc dĩ, đành để cho Tiếu Hàn cùng Đinh Trường Sinh đi trước đến phòng, còn mình sẽ đến sau. Úi trời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị tự do rồi, Đinh Trường Sinh thấy không còn có người khác người, lúc vào phòng, liền hỏi, nào ngờ Đinh Trường Sinh còn chưa có phản ứng, thì đã bị Tiếu Hàn quay người ôm chặt lấy, hơn nữa kéo giữ tay hắn hướng đến bên dưới hạ thể của mình đặt lên, đây là nơi vị trí quan trọng và mẫn cảm nhất của đàn bà, làm cho Đinh Trường Sinh sợ tới mức linh hồn xuất khiếu, nếu như cửa chưa đóng, không chừng Đinh Trường Sinh đã bỏ chạy trối chết, ai, nơi này không thích hợp đâu, đợi lát nữa. Trước để em biết rõ ràng xảy ra chuyện gì rồi nói sau. Đinh Trường Sinh khi thấy lòng bàn tay của mình chạm đến cái gò mu phồng cao của nàng, cảm nhận rất rõ ràng dù cách làn vải, hắn vội dùng sức kéo ra khỏi thân thể Tiếu Hàn lúc này giống như điên vậy, như thế nào? Sợ sao, lúc trước sao có lá gan lớn như vậy, bây giờ như thế nào lá gan lại nhỏ đo? Tiếu Hàn đưa đầu lưỡi liếm một chút chính đôi môi thơm mộng của mình, gợi cảm có bao nhiêu là gợi cảm, làm cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không phải là tại nơi này, Đinh Trường Sinh có khả năng sẽ đem nàng làm thịt ngay tại chỗ, nhưng hiện tại có nhiều sự tình còn chờ cởi bỏ, cho nên Đinh Trường Sinh không dám lỗ mãng. Với lại nơi này là địa phương nào? Hội sở Thịnh Thế Vương Triều, Đinh Trường Sinh vẫn phải cố kỵ, nếu trong phòng có trang bị camera, thì mọi cử động tại nơi này đều có thể bị chụp ảnh, nếu có người cầm lấy mấy thứ này áp chế hát mình, thì mình liền xong đời, không cần phải quan sát chung quanh. Nơi này là phòng của lão Trần thuê bao dài hạn, không có trang bị camera đâu, tại nơi này muốn làm chuyện gì cũng không có ai biết, nếu không gọi người thì sẽ không có người đến, em sợ cái gì chứ? Nói công Tiếu Hàn đem túi xách để tại phía trên ghế sofa, cởi giày cao gót, đôi tất chân bọc lấy đôi chân nhỏ y tại trên mặt thảm không một tiếng động, giống như là một con mèo cái vậy. Nói như vậy, tại nơi này chị và lão ta cái gì cũng đều đã làm, Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười nói, như thế nào, ghen sao? Tiếu Hàn không quan tâm nói, em ghen cái gì chứ, nói ăn giấm chua thì là chồng chị ăn a, như thế nào, đã chia tay thật rồi sao? Đinh Trường Sinh không tin hỏi, em nói đúng, hừ, người Chu gia vương bát đảng kia, chị gìn giữ nhiều năm như quả phụ, tên khốn kiếp kia cùng chị ly hôn với lý do là chị không có sinh con, mẹ kiếp, chị sẽ tìm một nam nhân rồi đẻ con cho hắn nhìn thấy, rốt cuộc là chị không sinh được con, hay là do hắn không được? Tiếu Hàn đứng dậy rót một chén rượu, đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếp nhận, nhưng không uống, bởi vì đêm nay hắn đến nơi này không phải là cùng Tiếu Hàn ôn chuyện, mà là tìm đến đường Cửu Sơn, bây giờ còn chưa thấy được đường Cửu Sơn, cho nên hắn chờ cho đến khi Trần Hoán Cường đi vào, thì mình rời đi, chia tay cũng tốt, ít nhất chị được tự do. Đinh Trường Sinh nói, đúng là Chu gia thật là quá mức, nếu muốn ly hôn thì ly hôn, làm sao lại tìm cái lý do bẩn thỉu như vậy đối với một nữ nhân chứ? Hừ, nhà Chu gia tiếp theo còn phải một người cách xa nữa, có phải là em cũng đang chờ nàng cách xa được tự do? Tiếu Hàn uống một ngụm rượu, sắc mặt đỏ ửng, nói chuyện cũng bắt đầu tùy tiện, nhưng lời này ngược lại làm cho Đinh Trường Sinh thích nghe. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh ra vẻ không hiểu hỏi, giả bộ cái gì? Chị nói cho em biết một bí mật, Chu Hồng Kỳ sau khi kết hôn thì một mực ở tại Chu gia, nghe nói chồng nàng là loại đồ chơi kia. Tiếu Hàn nói đến đây thì cười ha ha, loại đồ chơi kia? Đồ chơi gì chứ, chồng nàng là một tên gay. Ách, chị à, tiếng Anh của em không tốt. Đinh Trường Sinh tiếp tục giả vờ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1661. Tiếu Hàn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói, em giả bộ à, để xem em có thể giả bộ tới khi nào, em có muốn biết sinh hoạt của Hồng Kỳ cùng chồng nàng hiện nay ra sao không? Nói xong, Tiếu Hàn nhích đến gần bên Đinh Trường Sinh, đối với nàng mà nói, Đinh Trường Sinh từ trước đến giờ là một trái nho ngon mà nàng ăn chưa được, người chính là như vậy, cái đồ vật gì mà mình không chiếm được mới làm cho trong lòng người ngứa ngáy khó chịu, Đinh Trường Sinh đối với Tiếu Hàn chính là như vậy. Đinh Trường Sinh âm thầm nhích xa một chút, nhưng động tác rất nhỏ này cũng bị Tiếu Hàn thấy được, nàng nhíu mày hỏi, chị đáng sợ như vậy sao? Còn lá gan của em lúc này lại nhỏ đi chứ không như lúc trước, không phải lá gan của em nhỏ đi, mà là chị biến hóa quá lớn làm em có chút không hiểu. Đúng rồi, Trần Hoán Cường này có bối cảnh ra sao vậy? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, là tổng giám đốc của một công ty mới xuất hiện ngoài thị trường, nhưng ông ta không phải là nhà giàu mới nổi, trước đó là một quan lớn, công tác tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, về sau từ chức ra ngoài làm kinh doanh, lúc này mới phát huy bản lĩnh của ông ta, như thế nào, có muốn chị giới thiệu em với ông ta để trò chuyện, nói không chừng có thể giúp gì được cho em đấy. Tiếu Hàn liếc nhìn một cái liền bắt được ý tứ của Đinh Trường Sinh trong lời nói, hắn hỏi đến không phải là hỏi đến mối quan hệ giữa mình và Trần Hoán Cường rốt cuộc là cái gì, mà là hỏi đến bối cảnh địa vị của Trần Hoán Cường. Thôi đi, ông ta là thương nhân, em là quan viên, nghiệp quan nếu đi lại quá gần thương nhân thì không phải là chuyện tốt gì. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng trong lòng nghĩ đến cũng nên cùng lão Trần Hoán Cường trao đổi, nhưng tại trước mặt Tiếu Hàn người đàn bà này không thể toát ra cái loại ý muốn này. Nếu không thế nào cũng người đàn bà này lợi dụng tình thế, nói vậy cũng không đúng, nếu không có cái loại gọi là thương nhân này, thì những người làm quan như em làm cách nào để bò lên chức cao hơn, không phải là cùng những thương nhân này lợi dụng lẫn nhau, bọn họ lợi dụng các người kiếm được nhiều tiền hơn, các người lợi dụng bọn họ lập chiến tích để bò lên trên, nói trắng ra, chuyện này rất là bình thường, bộ em không có ý như vậy sao? Tiếu Hàn biểu môi nói, ai, chị thật là không hổ danh chủ biên báo chí A. Vốn chỉ là một sự kiện bình thường, đến tay báo chí của các người như chị, kỹ nữ muốn lập đền thờ cũng sẽ thành công, ai, bút của phóng viên báo chí và văn nhân không phải là đùa giỡn được. Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói, Tiếu Hàn nhìn ra cửa, đột nhiên nhỏ giọng nói, Trường Sinh, hiện tại thì chị cái gì cũng không có, cho nên phải đu vào Trần Hoán Cường để nửa đời sau có tiền dưỡng lão, nam nhân bây giờ không đáng tin cậy, chị chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, em có minh bạch khổ tâm của chị không? Tiếu Hàn có chút say, đôi mắt lờ đờ mê hoặc, lời này đúng là nói thật, đàn bà đã trải qua một lần hôn nhân, đã đến cái tuổi này, mặc dù là nàng là loại đàn bà thành thục xinh đẹp, nhưng dĩ nhiên điều này không phải là tiền vốn của nàng rồi. Cái loại đàn bà thành thục xinh đẹp đã từng có chồng không phải là nam nhân nào cũng yêu thích, với lại đã là thành thục chín mộng rồi, thì cách đến thời gian tàn úa cũng không còn bao xa, cho nên Tiếu Hàn rất là cấp bách, nam nhân không đáng tin cậy, thì chỉ có thể là dựa vào chính mình. Vì nửa đời sau chính mình mà có quyết định, nhưng nếu dựa vào lão Trần này thì ổn thỏa sao? Chị có xác định là sẽ kết hôn với lão Trần này không? Làm một bên biên tập báo pháp chế, thì thế nào cũng hiểu biết một chút về pháp luật A, còn nếu chị không kết hôn, tài sản của lão cùng chị đâu có quan hệ gì đâu. Đinh Trường Sinh nhắc nhở, chị biết, bây giờ chị không muốn kết hôn nữa, cho nên chị muốn tìm cái hạng mục nào đó để cho lão Trần đầu tư vào. Đứng tên pháp nhân cổ đông phải là chị, cái hạng mục đó chị là chủ nhân, bên nơi em có cái hạng mục nào tốt không? Một khi đã đầu tư, cho dù là cái hạng mục này không sinh lời kiếm tiền, đem bán thì chị cũng kiếm được một số tiền lớn a. Đinh Trường Sinh bật cười, Tiếu Hàn a Tiếu Hàn, chị còn đánh cái chủ ý này sao? Lão Trần đã là hồ ly rồi, có mắc mưu hay không thì chưa nói, bởi vì đã là đầu tư hạng mục, nào có dễ dàng muốn lui ra ngoài lúc nào thì lui như vậy chứ. Bất quá lời nói của Tiếu Hàn lại khiến cho Đinh Trường Sinh lại càng muốn cùng Trần Hoán Cường trao đổi về công việc. Chỉ cần Tiếu Hàn có thể tìm tới hạng mục tốt, Trần Hoán Cường có thể đầu tư. Đây là một cái ý kiến hay. Hai người đang tán gẫu, thì Trần Hoán Cường gõ cửa tiến vào. Bất quá làm Đinh Trường Sinh bất ngờ biến sắc. Trần Hoán Cường vốn là theo lễ tiết nên mời Đường Cửu Sơn vào trong phòng ngồi chơi một chút. Bọn họ đều thường xuyên đến nơi này. Tới đây thường là hội kiến khách nhân hoặc là uống trà nói chuyện phiếm. Nếu như muốn vui chơi, phía sau có nhà tắm hơi cùng sòng bạc. Còn nếu muốn chơi bời với gái gú, nơi này cũng có mỹ nữ xinh đẹp trẻ trung. Chỉ một câu, chỉ cần là ngươi có tiền, tại nơi này cái gì cũng có thể làm được. Khéo như vậy, Trần Tổng, lão nhận thức người này sao? Đường Cửu Sơn khinh thường nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh ngược lại không cần để ý tới, con bà nó, lão tử đêm nay tìm đến đúng là ngươi. Nếu ngươi đã đến đây, vậy bây giờ giải quyết cũng tốt. Hắn nhếch chân bắt chéo, cầm lấy ly rượu đỏ vừa rồi Tiếu Hàn đưa cho, cũng là xem thường không thèm nhìn Đường Cửu Sơn, như thế nào? Lão Đường, các người quen nhau, Trần Hoán Cường cũng giật mình, Đinh Trường Sinh làm sao có lại biết Đường Cửu Sơn chứ? Bất quá trong chớp mắt Trần Hoán Cường liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hai người này nhận thức, nhưng mối quan hệ tuyệt không phải là cùng chung một con đường, nào chỉ là nhận thức, vị tiên sinh này là người cuồng loạn, thủ hạ Long Thất của tôi đã từng bị hắn ám toán. Đường Cửu Sơn cắn răng nói, ngồi đi, đêm nay tôi đến đây chính là tìm ông đã tự mình đến đây, tôi đỡ mất công đi tìm, hôm nay có vấn đề gì, chúng ta sẽ nói cho rõ ràng, từ trước đến nay nguyên tắc làm việc của tôi là đường đường chính chính, việc lén lút kia trộm đạo thì chưa bao giờ làm, cho nên bình thường thì người ta nói tôi là chính nhân quân tử, điểm này chị Tiếu Hàn có thể làm chứng. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tiếu Hàn bên cạnh, hành động này làm cho sắc mặt Trần Hoán Cường không được tốt. Cùng cậu nói chuyện. Lão Trần, tiêu phí đêm nay tốn bao nhiêu thì cứ tính trên người tôi. Đường Cửu Sơn hiển nhiên không muốn cùng Đinh Trường Sinh nói nhảm nhiều, không phải là không muốn nói, mà là không dám. Lúc này trong người của hắn không có mang theo đồ vật gì phòng thân, ngay cả đám thủ hạ cũng không có bên cạnh người, đám này đang ở bên ngoài đại sảnh chờ, bởi vì hắn cho rằng tại Thịnh Thế Vương Triều còn có người dám động đến mình sao. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ Đinh Trường Sinh lại tới nơi này, đã vậy còn là đang ở bên trong phòng của Trần Hoán Cường, trong lúc nhất thời cũng không kịp hỏi Trần Hoán Cường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Hoán Cường thì lo lắng mình bị thay Đinh Trường Sinh gánh tội, Đường Cửu Sơn là cái dạng người gì thì hắn làm gì mà không biết, xem ra Đường Cửu Sơn cùng Đinh Trường Sinh có cừu oán, mà Đinh Trường Sinh vừa vặn ở trong phòng mình, điều này làm cho Trần Hoán Cường rất khó xử, cho nên chỉ tìm cách hòa giải. Nếu tất cả mọi người nhận thức, vậy chi bằng nể mặt mũi tôi, có chuyện gì sau này hãy nói, đã gặp mặt thì đều là bằng hữu, làm gì mà khẩn trương như vậy chứ? Trần Hoán Cường nói, lão Trần, việc này cùng lão không quan hệ, là chuyện giữa tôi cùng hắn, tôi biết Long Thất tài nghệ không bằng cậu, việc này cũng đã xem như là lật thiên rồi. Đinh tiên sinh, bây giờ cậu muốn cái gì đây? Đường Cửu Sơn hiện tại muốn nhất đúng là thoát thân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1662. Như thế nào, Cửu gia tại thành Bắc Kinh cũng là một trong những nhân vật có máu mặt, chút mặt mũi cũng không chịu nhường cho tôi sao? Đinh Trường Sinh nhấp một hớp rượu đỏ, lay động ly rượu đỏ trong tay rồi nói. Một bên Trần Hoán Cường tuy rằng giật mình, nhưng cũng không tiện nói cái gì, chính là nhìn ra này hai người đang ép lấy lửa, nhất là Đinh Trường Sinh. Trần Hoán Cường cảm thấy tiểu tử này không biết nặng nhẹ, Đường Cửu Sơn ở kinh thành lăn lộn trong hắc bạch lưỡng đạo đã bao nhiêu năm, một tên Đinh Trường Sinh vô danh tiểu tốt. Rốt cuộc có thể làm như thế nào với Đường Cửu Sơn? Nói đi, cậu muốn cái gì? Đường Cửu Sơn cũng biết, nếu mình muốn kêu người, ít nhất cũng phải đi được ra ngoài trước rồi mới nói sau. Vì thế hắn tại trong túi lặng lẽ lấy ra điện thoại, loại người giống như bọn hắn tùy theo thời khắc đều có thể gặp phải nguy hiểm, nhất là gặp phải kẻ thù, trả thù các loại, cho nên điện thoại đều có đặt sẵn số báo động, nhưng không phải là báo cảnh sát, mà là báo cho thủ hạ của mình. Đinh Trường Sinh liền đi tới, duỗi tay chụp lấy điện thoại từ tay hắn cầm ra, vừa nhìn thấy số điện thoại di động, đã hất tay Đường Cửu Sơn ra, lúc này đối phương đã chuyển cuộc gọi được, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhét vào lưng quần, sau đó tại bên tai hắn giọng nhỏ nhẹ nói, tôi đêm nay đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới tìm ông, bằng không làm sao tôi biết được ông ở đây. Cho nên, nếu tôi đã biết ông ở đây, thì tôi cũng có thể tìm đến trong nhà của ông, lăn lộn trên mũi đau thương, sớm hay muộn gì sẽ có ngày này. Vấn đề là ông thức thời biết nên làm thế nào mà thôi. Nói xong cầm điện thoại đưa trả cho hắn. Này, không có việc gì, tôi nhấn lộn số. Đường Cửu Sơn lấy lại điện thoại rồi nói, sau đó ném điện thoại lên phía trên bàn, chính thức ngồi xuống, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt. Trần Hoán Cường nhìn Tiếu Hàn, ý hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiếu Hàn cũng không biết sự tình ra sao, thậm chí nàng không biết Đinh Trường Sinh đến nơi này với mục đích là cái gì. Nàng vừa gặp hắn, chỉ lo tán gẫu, còn các vấn đề khác thật đúng là không biết. Trần Tổng, không ngại cho em mượn phòng dùng một chút chứ? Đinh Trường Sinh nhìn Trần Hoán Cường, hỏi. Ừ, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Hoán Cường vừa trả lời vừa nhìn Đường Cửu Sơn. Đường Cửu Sơn minh bạch, Đinh Trường Sinh làm như vậy là muốn chỉ có hắn cùng mình trao đổi nói chuyện. Còn nếu Đinh Trường Sinh muốn động thủ, thì hắn có thể lặng lẽ hạ độc thủ. Không cần thiết ở tại nơi này động thủ. Ở đây có nhiều người, cho dù là mình chết rồi, hắn Đinh Trường Sinh cũng chạy thoát không được. Nếu là muốn nói, có ngoại nhân trong phòng, có mấy lời khó mà nói. Cho nên Đường Cửu Sơn đối với đề nghị của Đinh Trường Sinh lại đồng ý. Tiểu tử Đinh Trường Sinh này cũng hiểu chút quy củ trên giang hồ. Nếu mình không phải là đã điều tra qua hắn, thì không nghĩ tới thằng gia hỏa này là quan viên chính phủ. Tuy rằng Đường Cửu Sơn có thế lực tại Bắc Kinh, nhưng sự tình trên giang hồ, nếu đụng phải quan viên, phương thức tốt nhất chính là tránh người của chính phủ hoặc là lợi dụng để kết giao. Hắn thậm chí đã có kế hoạch, nhưng những thứ đồ cổ của Tần Mặc lại làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Nhắc đến Tần Chấn Bang cùng Đường Cửu Sơn giả từng nhận thức, cũng từng cùng một chỗ giao dịch đồ vật chợ đen, cho nên các loại đồ vật mà Tần Chấn Bang có, lại tăng thêm người của Tần gia người đốc suối, Đường Cửu Sơn mới động tâm, nhưng bất ngờ lại nhảy ra một Đinh Trường Sinh. Đây là sự việc ngoài dự liệu của người Tần gia cùng với mình, Đường Cửu Sơn khó giải quyết, bởi vì nhà Tần Chấn Bang cất chứa đồ vật đều là giá trị liên thành, vì lợi ích trước mặt, nên rất khó giải quyết phiền toái. Trần Hoán Cường cùng Tiếu Hàn đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, Tiếu Hàn nhân thấy mới qua thời gian không gặp, Đinh Trường Sinh càng thành thục lão luyện hơn rồi, hơn nữa còn bộc phát ra rõ ràng vị nam hán tử làm nàng càng si mê hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hoán Cường vừa ra khỏi cửa, liền hỏi Tiếu Hàn, em làm sao mà biết, đến hôm nay em mới thấy, đã lâu rồi em không gặp hắn, hắn làm sao có khả năng trêu chọc Đường Cửu Sơn chứ? Tiếu Hàn nghi vấn nói, anh cũng làm sao mà biết? Nhưng chuyện này tốt nhất là em đừng có xen vào, lão gia hỏa Đường Cửu Sơn kia không dễ chọc vào đâu. Trần Hoán Cường căn dặn Tiếu Hàn nói, trong phòng thì lúc này Đinh Trường Sinh như là chủ nhân, đến bên tủ rượu lấy ra thêm một ly rượu, đưa cho Đường Cửu Sơn. Thời điểm tôi ở nhà Tần Tiên Sinh, thật là không biết Cửu gia tại Kinh Thành có số má, bởi vì tôi không phải là người lăn lộn bên ngoài xã hội, nhưng ông cũng đã tra xét tôi đang làm cái gì rồi, vậy chúng ta bây giờ cứ lật bài tẩy ra. Không cần phải nói vòng vo nữa. Đinh Trường Sinh nói, đúng là hậu sinh khả úy, ở kinh thành này không ai dám cùng tôi nói như vậy, cậu là người đầu tiên đấy. Lúc tại nhà Tần Chấn Bang tôi thấy cậu là một người có tài, ở khu Bạch Sơn làm một bí thư khu ủy nho nhỏ thì có ý nghĩa gì chứ, chi bằng đến Bắc Kinh thay tôi quản lý công ty đi, như thế nào đây? Đường Cửu Sơn thấy Đinh Trường Sinh không ý có trở mặt từ lúc Trần Hoán Cường ra khỏi phòng, Đường Cửu Sơn hiểu được đây là vấn đề giải quyết trong âm thầm. Như vậy giữ thể diện lẫn nhau là sự tình rất trọng yếu, trên giang hồ mặt mũi rất là quan trọng. Hai người bọn họ cho dù tại trong đây có đánh nhau một trận, vô luận ai thua, ai thắng đều không sao cả, không có người nào khác biết, cho nên mặt mũi tê cũng không có bị tổn thất cái gì. Ha ha, đạo khác biệt, tôi không thích trên giang hồ đánh đánh giết giết, bởi vì tôi yêu thích cuộc sống này, chứ nếu tôi lăn lộn bên ngoài xã hội, thì có khả năng tôi còn có số má hơn ông đấy, ông tin hay không? Đinh Trường Sinh cười nói, tin, cậu ra tay so với tôi còn ác hơn. Đường Cửu Sơn uống một hớp rượu nói, cho nên, tôi hy vọng sự tình Tần gia dừng lại ở đây, đừng gây thêm phiền toái. Tuy rằng ông ở tại Bắc Kinh có chút thế lực, nhưng tôi so với ông vẫn có ưu thế hơn. Đinh Trường Sinh nói mà không chớp mắt, không có cười, chỉ có Đường Cửu Sơn nghe xong thì cười lớn, nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, vậy bước tiếp theo thì cậu muốn như thế nào đây? Hiện tại Tần Mặc là bạn gái của tôi, cho nên nếu các người đánh chủ ý đến nàng thì sẽ cùng tôi không qua được. Hơn nữa, Tần Mặc chỉ là một cô gái, trong khi giá trị của ông thì lớn như vậy, không biết xấu hổ lại đến nhà nàng bức bách là sao. Đường Cửu Sơn, ông lăn lộn bên ngoài xã hội đến cái cấp bậc này mà lại đi làm cái việc như vậy à? Đó là chuyện của Tần gia. Đường Cửu Sơn tuy rằng đối với lời này rất bất mãn, nhưng quả thật là mình không có đạo lý. Ưu thế của tôi chính là chuyện gì cũng phải thông suốt. Tần Mặc có rất nhiều tiền, nàng theo tôi, thì tôi cũng sẽ có rất nhiều tiền. Ông nghĩ xem, tiền của tôi, tôi để cho người ta lấy đi sao? Đinh Trường Sinh nói mà không biết xấu hổ, lời này ngay cả Đường Cửu Sơn cũng nói không ra miệng được, vừa nghe lời này, thì thấy rõ tiểu tử này đây là muốn ăn cơm phú bà bao à. Đường Cửu Sơn, tôi biết mấy năm qua tại Bắc Kinh thì ông làm ăn cũng không tệ, có tiền, có nhà, có nhiều đồ vật đáng giá, nhưng phải có cái mạng thì mới tiêu xài được à, còn nếu mất mạng, thì tài sản sẽ trở thành của người khác, có phải không? Cậu uy hiếp tôi sao? Đường Cửu Sơn đem cái ly giằng mạnh phía trên bàn, giận dữ nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1663, uy hiếp ông. Ha ha, ông ở tại Bắc Kinh lâu quá rồi, hãy đi ra bên ngoài nhìn đi, bây giờ là thế giới của những người trẻ tuổi. Kỳ thật, tôi không sợ nói cho ông biết, cái vị trí này của ông làm được không bao lâu nữa đâu, nếu không tin thì cứ chờ xem, ông tuổi đã cao. Mà cùng với người trẻ tuổi tranh đoạt bát cơm, ông không sợ bị tạo phản sao? Đinh Trường Sinh cười nói, cậu có ý tứ gì? Đường Cửu Sơn nói, ý tứ gì rất đơn giản, ông trở về suy nghĩ thật tốt đi, nếu như lại để cho tôi biết ông ở sau lưng Tần Mặc tính kế, tôi sẽ làm cho ông trả giá gấp trăm lần. Vẫn là câu nói, ông có gia đình, còn tôi thì chỉ có một mình, tôi nhìn xem ai là người cười nói sau cùng. Đinh Trường Sinh nói xong ngửa cổ, đem toàn bộ ly rượu uống vào. Sau đó đứng dậy mở cửa rời khỏi phòng. Đường Cửu Sơn tuy rằng muốn cầm ly rượu trên bàn đập nát, nhưng phải thừa nhận lời Đinh Trường Sinh nói không sai, chính mình tuổi đã cao, cùng bọn hắn những tên trẻ tuổi này thật là đấu không dậy nổi rồi, cho dù mình không phục, nhưng đúng là tuổi tác không buông tha người. Hắn muốn gọi cho đám thủ hạ bên ngoài, hiện tại liền tiêu diệt Đinh Trường Sinh, nhưng sau khi tiêu diệt xong thì sao? Đinh Trường Sinh là bí thư khu ủy khu Bạch Sơn của thành phố Bạch Sơn, chuyện này nếu nổ tung ra ngoài, như vậy thì không có khả năng không điều tra, nếu là mình chết thì không có nhiều người để ý, nhưng một bí thư khu ủy tại Bắc Kinh bị người giết chết, thì đây là hậu quả nghiêm trọng, hắn cũng biết, vì phải bình ổn dư luận bên ngoài, đến lúc đó chính mình liền sẽ bị đẩy ra ngoài ánh sáng. Tuy rằng hiện tại mình đã cẩn thận hơn, kết giao không ít với quan lớn cùng các phú nhị đại, nhưng một khi đụng chuyện, bọn họ đến lúc đó có thể bảo trụ được cho mình không? Đừng nói người khác, ngay cả mình cũng không tin vào bọn họ. Cho nên tuy rằng Đinh Trường Sinh chọc giận hắn, nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ đến hậu quả chuyện này, hay là nhẫn nhịn bỏ qua. Trần Tổng, cảm ơn chiêu đãi của anh, chị Tiếu Hằng, em đi trước, có việc gì thì hãy gọi điện thoại liên hệ. Đinh Trường Sinh đi đến bên trong hành lang gặp Trần Hoán Cường cùng Tiếu Hằng nói, này, chờ chút, các người nói chuyện xong rồi à? Trần Hoán Cường khẩn trương kéo giữ Đinh Trường Sinh hỏi, vâng, nói xong rồi, tuy rằng Đường Cửu Sơn tính tình có chút quật cường, nhưng em thì chuyên trị tính bướng bỉnh, cho nên, không sao. Đinh Trường Sinh cười cười nói, ừ, vậy là tốt rồi. À, anh còn có việc muốn cùng em nói chuyện. Trần Hoán Cường kéo giữ Đinh Trường Sinh, nói, Trần Tổng có chuyện gì? Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi, lại liếc nhìn Tiếu Hằng, chúng ta đi qua quán cà phê nói chuyện đi. Đinh Trường Sinh thì muốn mau ly khai nơi này để quay về nhà Tần Mặc, nhưng thấy Trần Hoán Cường nhiệt tình như vậy, hắn nhìn qua Tiếu Hằng, thì nàng nháy mắt. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành đi theo Trần Hoán Cường đến quán cà phê, bên này so với phía ngoài thì có vẻ thanh tịnh, không có nhiều người ở tại nơi này uống cà phê, đêm hôm khuya khoắt, uống cà phê xong thì tối về đừng ngủ. Trần Tổng, chuyện gì mà cấp bách như vậy? Ba người ngồi vào chỗ, Đinh Trường Sinh hỏi, tại thành phố Bạch Sơn anh có một hạng mục muốn đầu tư, đang chạy giấy tờ để được phê duyệt, một khi được chấp thuận thì liền có thể áp dụng, thành phố Bạch Sơn thì anh đã đi qua lại nhiều lần. Lúc đó thì Tôn Truyền Hà vẫn còn sống, không ngờ chỉ chớp mắt thì đã âm dương xa cách. Trần Hoán Cường tiếc nuối nói, Trần Tổng cùng Tôn Truyền Hà là bằng hữu sao? Đinh Trường Sinh không lộ thanh sắc hỏi, không, không, chẳng qua là trước đó anh đến khảo sát hạng mục, hắn là địa chủ, đương nhiên là có trao đổi. Cái hạng mục này anh khảo sát rất lâu rồi, nhưng việc phê duyệt dường như là khó, cho nên không có gì tiến triển, nhưng bây giờ thì đã tiến triển nhanh rồi, ít nhiều gì thì nhờ có Tiếu Hằng giúp đỡ. Trần Hoán Cường biết Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hằng là bằng hữu, cho nên cấp trên mặt thiếp vàng cho Tiếu Hằng nói, vậy đó là hạng mục gì mà khó như vậy? Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Trần Hoán Cường đầu tư hạng mục gì, mà mình như thế nào không có nghe nói đến có người từ trên kinh thành đến Bạch Sơn muốn đầu tư hạng mục đây này, làm trạm thủy điện, từ sông Thanh Hà. Trần Hoán Cường nói tiếp, à, phía thượng du sông Thanh Hà có một khe núi, bên dưới là thung lũng, chỉ cần ngăn lại là có thể làm thủy điện rồi. Loại dạng này hiện tại cũng đang rất lưu hành, công trình xây dựng trong thời ngắn, là một hạng mục đầu tư tốt, chỉ cần làm xong được phê duyệt là có thể khởi công xây dựng ngay. Trần Hoán Cường nói, Trần Tổng, không nói gạt anh, trước đó thì em thật đúng là chưa nghe nói qua cái hạng mục thủy điện này, có thể vì em đến Bạch Sơn không lâu, tại khu ủy cũng không có người nào nói đến chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, anh biết, chuyện này vẫn luôn là dừng lại tại phía trên bàn giấy, theo anh được biết, núi rừng khu vực Thượng Du đã có quyền cải cách về lâm sản, nếu như tin tức này để lộ ra ngoài, thì dân miền núi có thể thực hiện đại quy mô trồng thêm cây rừng mới. Đến lúc đó thì việc phá dỡ di dời phí tổn sẽ gia tăng thật lớn, bởi vì cái hạng mục này chưa phê duyệt, nên trong khu có rất ít người biết đến, hơn nữa chỉ là dừng lại tại phía trên bàn giấy, cho nên đa số người đều cho rằng không thể làm thủy điện được, có gì thì em giữ bí mật này dùm anh nhé. Trần Hoán Cường nghiêm túc nói, vâng, về điều này thì em minh bạch, nếu Trần Tổng muốn tới chỗ chúng ta đầu tư, em sẽ giơ hai tay lên hoan nghênh. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Đinh Bí Thư ở Kinh Thành mấy ngày này, nếu như trong khả năng có thể, anh muốn mời em ăn mấy bữa cơm, xem như là đưa trước tiền bảo hộ a. Trần Hoán Cường rất biết làm người, nói, em đến Kinh Thành chủ yếu là vì Vấn An Tần Chấn Bang tiên sinh, nhưng khi vừa đến đây thì ông ấy đã qua đời, cho nên những ngày qua vẫn luôn bận việc làm lễ tang. Nếu nay đã xong xuôi, em cũng muốn nhanh quay trở về Bạch Sơn, trong khu Bạch Sơn sự tình còn rất nhiều, em không tiện ở lâu tại bên ngoài. Đinh Trường Sinh giải thích, vậy được rồi, chờ anh đến Bạch Sơn, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp, còn có chuyện em và Đường Cửu Sơn, nếu như các người còn có cái gì hiểu lầm, anh có thể đứng ra làm hòa giải, đều là bằng hữu, không cần thiết cứ gai góc với nhau. Trần Hoán Cường hảo tâm nhắc nhở, cảm ơn Trần Tổng, chúng ta đã trao đổi xong rồi, em tin rằng sẽ không có việc gì nữa. Chị Tiếu Hằng, nếu có thời gian nói có thể cùng Trần Tổng cùng một chỗ đến Bạch Sơn chơi, đến lúc đó em sẽ mời khách từ phương xa đến. Đinh Trường Sinh nói, tốt, cảm ơn, chúng ta sẽ đến. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh vẫn là đi xe taxi ly khai hội sở Thịnh Thế Vương Triều. Thời điểm hắn lên xe, có một đôi mắt đang tại trên lầu 3, từ phía sau rèm cửa chăm chăm theo dõi hắn, thẳng đến khi chiếc xe taxi biến mất tại bên trong màn đêm. Lão đại, làm sao bây giờ? Có tiếp tục theo dõi hay không? Phía dưới gọi điện thoại lên tới hỏi, không cần, trước như vậy đi, truyền xuống, sự tình Tần gia dừng ở đây thôi. Đường Cửu Sơn uể oải nói, Đinh Trường Sinh ngồi xe rời khỏi, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn chưa có quay về nhà Tần, mà đi đến một ngõ hẻm nhìn chung quanh, rồi đi bộ đến nhà Trần Lục. Trần Lục chưa ngủ, đang ở ngoài sân uống bia, đột nhiên nhìn thấy ở trước mặt mình Đinh Trường Sinh xuất hiện, hắn bị dọa nhảy dựng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1664. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhìn gương mặt kinh ngạc Trần Lục nói, một mình uống bia không có ý nghĩa, nếu không ngại chúng ta cùng uống chút a. Không, không ngại, xin mời. Trần Lục tuy rằng không biết trước đó Đinh Trường Sinh tìm mình để hỏi Đường Cửu Sơn đang ở tại nơi nào là có ý tứ gì, nhưng nếu như giữa bọn họ là chuyện tốt, thì Đinh Trường Sinh cứ trực tiếp đi tìm Đường Cửu Sơn thì xong rồi, việc gì mà tìm mình để hỏi. Cho nên sau khi hỏi dò được tin tức Đường Cửu Sơn rồi báo cho Đinh Trường Sinh biết, Trần Lục vẫn luôn không yên trong lòng, không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bây giờ mắt thấy Đinh Trường Sinh còn có thể sống sót trở về, vậy cũng là tạo hóa. Hắn tuy rằng chỉ gặp qua Đường Cửu Sơn một, hai lần, nhưng càng nhiều hơn là nghe nói về Đường Cửu Sơn đủ loại sự tích. Có thể nói trong địa giới này, thật đúng là không ai dám trêu chọc đến Đường Cửu Sơn. Đây là quan điểm của Trần Lục. Lăn lộn ngoài xã hội có thú vị không vậy? Đinh Trường Sinh không dùng đũa, dùng tay bột một hạt đậu phộng quăng vào trong miệng, một bên nhấm nháp vừa nói, nếu có chút bản lĩnh, thì ai nguyện ý lăn lộn ngoài xã hội a? Trần Lục ngượng ngùng nói, hắn nói cũng phải, sai rồi, trong mắt của tôi nhìn thấy, người lăn lộn ngoài xã hội so với những người có cuộc sống sinh hoạt bình thường, thì có can đảm hơn nhiều, xã hội phức tạp như thế, các người đều có thể sống được như vậy, tôi thấy đây là bản sự. Đinh Trường Sinh vẫn là cười nói, anh đừng nói móc tôi không nghĩ tới là như vậy. Đinh Trường Sinh không nhắc lại, cầm lấy một chai bia, Trần Lục gấp gáp khui nút chai, nhưng hắn chưa kịp khui, liền thấy Đinh Trường Sinh dùng ngón tay cái hướng lên đẩy, nắp bia theo tiếng mà rơi, đây chính là chai bia, điều này phải cần lực của ngón tay cái bao lớn đây. Trần Lục giờ mới hiểu được, chính mình xem như gặp phải cao nhân rồi, đừng nhìn Trần Lục thô kệch chỉ biết đánh đấm, đầu óc của hắn một chút cũng không ngu ngốc, cho nên lúc Đinh Trường Sinh lộ chiêu thức ấy, hắn rất nhanh liền hiểu, đây không phải là uy hiếp mình đã bị Đinh Trường Sinh hù dọa sợ rồi. Bây giờ còn dùng hù dọa để làm cái gì chứ? Đường Cửu Sơn có bao nhiêu tiền? Anh có biết không? Đinh Trường Sinh uống một ngụm bia hỏi. Tôi chỉ một tên tiểu lâu la nào biết đến những vấn đề này. Chỉ biết là ông ta hiện tại dưới danh nghĩa có rất nhiều công ty, tất cả đều có chuyên gia quản lý cho ông ta. Lão gia hỏa kia cũng biết cách làm sạch sẽ tiền làm ăn. Đinh Trường Sinh đoán ra được, nhưng Đường Cửu Sơn chỉ có một điểm không sáng suốt là lại thích xuất đầu lộ diện. Ví như chuyện xuất hiện tại nhà Tần Mặc, vốn việc này chỉ cần phái vài tên thủ hạ thân tín đi là được rồi, không cần thiết tự mình phải đến. Nhưng do Đường Cửu Sơn không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, vì thế lúc này mới chọc vào một việc đại phiền toái như vậy. Đinh Trường Sinh không thích tính kế với người khác, nhưng hắn vẫn luôn bị người mưu hại, cho nên sống đến bây giờ thực không dễ dàng gì. Hắn cũng dần dần minh bạch một đạo lý, người có thể không mưu hại người khác, nhưng người khác thì không nhất định không mưu ngươi. Một chữ mưu, thật sự là bao hàm nhiều đạo lý làm người. Mưu thật tốt, khả năng biến nguy thành an, mưu không tốt, khả năng liền bị hãm sâu trong này. Trần Lục, chúng ta làm cái giao dịch đi. Cái gì, giao dịch gì? Lúc này trong nhà có chút động tĩnh. Trần Lục lập tức bỏ lại Đinh Trường Sinh đi vào trong phòng nhìn, vợ của hắn đang mang thai, cho nên hắn rất cẩn thận, đoạn thời gian này thì càng thêm cẩn thận, tiền của Đinh Trường Sinh đưa cho, hắn đều đưa hết cho nàng. Đinh Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến lúc Trần Lục theo từ bên trong nhà đi ra, anh cần tiền, tôi có thể giúp đỡ cho anh, ít nhất trong thời gian anh phải lăn lộn bên ngoài, tôi sẽ đảm bảo cơm gạo áo tiền đầy đủ cho vợ con anh. Anh không cần vì trong nhà vợ con không có tiền mà phải lo lắng. Hơn nữa nếu anh muốn, thì tôi sẽ dạy công phu cho anh. Tôi trước giờ không có thu quá đồ đệ, nhưng nếu đây là giao dịch, chúng ta cũng không phải là thầy trò. Tôi chỉ muốn anh làm một chuyện, hãy nghe cho thật kỹ. Anh cứ theo lấy Đường Cửu Sơn lăn lộn cho thật tốt, từ từ tăng lên uy tín số má của mình. Rồi có một ngày, anh sẽ thay thế Đường Cửu Sơn. Như thế nào đây? Tôi làm không được đâu. Cửu gia đã bao nhiêu năm lăn lộn, tôi biết. Nhưng thời đại của Đường Cửu Sơn đã trôi qua, đây là cơ hội của anh đấy, yên tâm đi, nếu tôi đã dám nói như vậy với anh, đó là tôi nhìn thấy được tiềm năng của anh, Đinh Trường Sinh nói, nhưng việc này đối với Trần Lục mà nói, không thua gì một việc làm kinh thiên động địa. Đường Cửu Sơn ở Kinh Thành, danh vọng trong Hắc Đạo thì không ai sánh bằng, hơn nữa Đường Cửu Sơn nhận thức có bao nhiêu quan hệ, chính mình sau này thay thế Đường Cửu Sơn, không phải là người ngu nói mộng sao, cho nên, Trần Lục nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh, nhưng tần suất lắc đầu lại càng lúc càng lớn. Vậy được rồi, nếu anh muốn cả đời làm ngựa chết, thì tôi cũng không có biện pháp, còn nếu nghĩ thông suốt, thì hãy đến tứ hợp viện của Tần gia tìm tôi, nhưng thời gian tôi ở tại Bắc Kinh không còn bao lâu, anh tự suy nghĩ đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy rời khỏi nhà Trần Lục. Trần Lục đưa tới cổng, nhưng Đinh Trường Sinh một mực đi không quay đầu lại. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, Đường Cửu Sơn thế lực cường đại như vậy, làm sao có khả năng để cho một ngựa chết thay thế được ông ta. Mình lại không phải là thần tiên để biến hóa, mình lại không trường kỳ có mặt ở Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh chỉ muốn dùng phương thức này tại chỗ của Đường Cửu Sơn, ấn vào một cái cây đinh, ít nhất mình có thể biết Đường Cửu Sơn có lại tiếp tục đối với Tần Mặc gây bất lợi hay không. Bên trong nhà Tần Chấn Bang cất chứa vài thứ đồ vật mà trong mắt rất nhiều người đều là khối thịt mỡ, cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Trở về rồi sao? Đinh Trường Sinh mới vừa vào cổng, thì liền nhìn thấy Tần Mặc đang ngồi dưới giàn nho, mắt nhìn phía ngoài cổng, như thế nào không ở trong nhà, bên ngoài trời nóng như vậy, ở bên ngoài thoải mái hơn chút. Tần Mặc và Đinh Trường Sinh cùng ngồi xuống bên cạnh cái bàn trà nhỏ, Tần Mặc săn sóc rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, cảm ơn. Đinh Trường Sinh tiếp nhận một hớp uống cạn, kế tiếp cũng không nói gì, hai người chỉ nhìn nhau, không biết nên nói chuyện gì. Cô tính sao bây giờ, vẫn muốn ở lại Bắc Kinh một thời gian, hay là đi ra bên ngoài thưởng ngoạn giải sầu? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi, có phải là anh sắp quay trở về Bạch Sơn? Hiện tại tôi cũng là thân bất do kỷ. Tề Tam Thái có hẹn gặp mặt để giới thiệu một người quen làm bên Ủy ban Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Ngày mai tôi sẽ đi gặp một chút, xong rồi sẽ chuẩn bị quay trở về. Cơ quan có một số việc còn chờ tôi giải quyết. Khu Bạch Sơn đang làm công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, cho nên tôi phải trở về xử lý. Được rồi, tôi minh bạch. Tần Mặc rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng hiểu, Đinh Trường Sinh hiện tại đang có việc không quay về thì không được, lần này dù rất đang bận rộn, hắn vẫn đến Bắc Kinh giúp mình, chính mình cũng nên phải hiểu điều đó. Tần Mặc, có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối quyết định được, cho nên rồi ai cũng phải có một ngày này. Đinh Trường Sinh an ủi nàng, nhưng không biết nói lên như thế nào, nói đi nói lại thì cũng trở lại sự tình của Tần Chấn Bang. tôi cũng đã tận lực rồi, cảm ơn anh. Tần Mặc vươn tay, cầm chặt tay Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đứng lên, hắn cũng nắm thật chặt tay Tần Mặc, đem nàng kéo vào trong lòng, ở trong bóng tối vàng nho che phủ bên dưới, hai người lại thâm tình hôn nhau. Tần Mặc kiều mị ung một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem cái cằm hơi chút nâng lên, cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mê người, tự hồ là hấp dẫn người đến nhấm nháp. Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không khách sáo cái gì nữa, hắn ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn lên cái miệng anh đào, vừa mới tiếp xúc, Tần Mặc mềm mại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hắn liền đem đầu lưỡi duỗi vào, cùng đầu lưỡi của nàng cùng một chỗ quấy, lúc liếm lúc hút, không qua một chốc đã làm cho nàng thở hồng hộc, mút hút lưỡi một hồi, thẳng đến khi Tần Mặc thở không nổi thì Đinh Trường Sinh mới ngẩng đầu lên, một tia kiều mị đỏ ửng chậm rãi lan lên trên khuôn mặt thanh thuần của nàng, bộ dáng mềm mại đáng yêu, thật sự là đặc biệt dễ nhìn. Tần Mặc đôi bàn tay ôm lấy Đinh Trường Sinh không ngừng phát run, mặc dù là từ sâu trong thân thể truyền đến cảm giác mỹ diệu, bên dưới hạ thể lại bắt đầu ương ước, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói, chúng ta vào trong nhà đi a. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài mua điểm tâm sáng, lúc đẩy cổng ra, thì thấy Trần Lục cách chỗ không xa đang chờ đợi mình. Trần Lục suy nghĩ một đêm, hắn tìm đến Đinh Trường Sinh, chẳng phải là hy vọng mình có thể một ngày nào đó thay thế Đường Cửu Sơn, hắn tự nhận mình không có bản lĩnh kia, cũng không đảm lược, hắn đến đây là vì Đinh Trường Sinh, hắn và vợ mình đã thương lượng một đêm, cho rằng cũng đáng giá thử một lần, ít nhất hiện tại là có thể giải quyết được vấn đề sinh kế, hơn nữa đứa bé sắp ra đời, tại Bắc Kinh chi phí đắt đỏ, vào bệnh viện lại càng là nuốt tiền không chừa một thứ gì, như thế nào, đang đợi tôi sao? Ừ, tôi nghĩ cũng nên thử một lần, Trần Lục trịnh trọng nói. Tốt lắm, tôi muốn về sau anh lưu ý động tĩnh của Đường Cửu Sơn, nếu như hắn đối với người trong tòa nhà này gây bất lợi, thì anh phải kịp thời báo cho tôi biết, tôi cũng có thể giới thiệu vài bằng hữu tại nơi đây cho anh nhận thức, phần còn lại thì phải dựa vào chính bản thân anh rồi, Đinh Trường Sinh nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1665, Tề Tam Thái tại ước định một nơi chờ Đinh Trường Sinh đến. Nhìn thấy bộ dạng thần thái Đinh Trường Sinh tỏa sáng, trong lòng không khỏi chua xót, nhìn thằng gia hỏa kia trong đoạn thời gian này đúng là không tệ, có khả năng là hắn đã hốt được Tần Mặc lên giường rồi, tiểu tử này vận khí tốt thực sự không phải là bình thường. Chào anh, sớm như vậy, để cho anh phải chờ lâu. Không có, tôi vừa mới đến một chút, người hẹn khi nào thì đến. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, không có người nào khác, sáng sớm quán cà phê còn chưa có bao nhiêu khách, đã hẹn đến đây. Nhưng hắn ta cũng nói trước, không giúp đỡ gì được nhiều đâu, cả nước có nhiều thành thị năm nay đều làm công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp như vậy, bọn hắn đến lúc đó cũng là phân ra từng tổ đi xuống kiểm tra, đến lúc đó không phải là dựa theo lộ tuyến quy định mà đi, nếu làm như vậy thì không có ý nghĩa, cho nên là không biết trước là sẽ đến thành thị nào, sau khi nghiệm thu xong rồi, về phần thành thị nào đạt, có thể thông qua hay là không, thì ai cũng không biết, Tề Tam Thái nói, tôi biết. Nhưng ít nhất chúng ta có thể biết được thời gian ở trên xuống, để chúng ta chú ý đến thao tác một chút chứ. Đinh Trường Sinh đối với lời nói của Tề Tam Thái thì không thể nào tán thành. Vậy được rồi, lúc hắn đến đây, thì cậu cứ trao đổi với hắn. Tề Tam Thái cũng muốn cùng Đinh Trường Sinh hợp tác, nên mới cố mà làm tìm được người làm trong Ủy ban Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Nhưng người ta nói cũng có đạo lý, không tiện thao tác trước, đó là do từ bên trong Ủy ban Phòng chống dịch bệnh Trung ương quy định trước rồi. Thì làm sao mà thao tác đây? Quả nhiên, hơn 10 phút sau, một vị nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi tới. Tề chủ nhiệm, vị này là Đinh Trường Sinh bí thư khu ủy khu Bạch Sơn của thành phố Bạch Sơn. Đinh lão đệ, vị này chính là Tề chủ nhiệm mà tôi đã nhắc đến. Tề Tam Thái giới thiệu, vị Tề chủ nhiệm này nhìn thấy Tề Tam Thái mang đến chính là một tên tuổi còn trẻ. Thật đúng là không ngờ tới này tiểu tử này lại là một bí thư khu ủy. Dạo này bên dưới các địa phương dám lớn mật bắt đầu dùng cán bộ trẻ tuổi đến trình độ này sao? Chính mình lăn lộn cả đời, cũng chỉ là làm đến cấp chánh sử, nhìn xem người ta, còn trẻ như vậy đã là cấp chánh sử rồi, đúng là không có cách nào so sánh được. Tề chủ nhiệm vốn là suy nghĩ nếu tiểu tử này muốn cầu cạnh hắn, thì hắn sẽ phát huy cái oai của mình, nào ngờ cuộc nói chuyện kế tiếp chẳng những là làm vị Tề chủ nhiệm không hiểu nổi, ngay cả Tề Tam Thái cũng hoài nghi đầu óc Đinh Trường Sinh có phải hay không bị hư mất rồi. Gặp mặt Tề chủ nhiệm không dễ dàng, nếu đã gặp mặt, còn không nhanh chóng vào mục đích của mình đi. Nhưng Đinh Trường Sinh chỉ nói lan man một ít chuyện về địa phương của mình, còn mời Tề chủ nhiệm lúc nào có thời gian thích hợp thì đến Bạch Sơn du ngoạn, mình nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi. Mãi cho đến khi Tề chủ nhiệm cáo từ rời đi, hắn cũng không nói một câu về vấn đề nghiệm thu xây dựng thành phố sạch đẹp kia. Này, trong hồ lô cậu bán thuốc gì vậy? Tề Tam Thái thấy Tề chủ nhiệm đã rời đi, lúc này mới hỏi. Đinh Trường Sinh cười nói, nếu đã nói trước, việc này không dễ làm, tôi lại đưa vấn đề này ra, đây không phải là tạo cho Tề chủ nhiệm nan đề sao, tôi thấy thôi khỏi cần nhờ vả nữa, chi bằng tôi quay trở về tự mình cố gắng đem hoàn cảnh làm cho tốt, tự dựa vào bản sự của chúng ta mà làm tốt cái công tác xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh này. Đinh Trường Sinh nói một câu làm cho Tề Tam Thái rung động đến tâm can, Tề Tam Thái cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh nói đây là lời nói thật lòng. Có thể là Đinh Trường Sinh đã đem số điện thoại của mình đưa cho Tề chủ nhiệm, mà hắn cũng lấy số điện thoại phòng làm việc, số điện thoại di động của Tề chủ nhiệm, sự tình kế tiếp khẳng định không thể cứ ở bên ngoài mà trao đổi. Vốn Tề Tam Thái muốn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi Bạch Sơn, nhưng lại có việc nên không đi được, vì thế Đinh Trường Sinh quyết định chính mình ngày hôm sau âm thầm bay thẳng về Giang Đô. Xong xuôi hết thảy sau đó, Đinh Trường Sinh ngồi ở bên trong sân nhà tầng mặt, nhìn bầu trời tối đen, mặc dù đang là mùa hè. Nhưng ở Bắc Kinh thì khó mà nhìn thấy được trời sao. Hắn hiện tại nhớ tới lời nói Tiếu Hàn, biết Chu Hồng Kỳ có cuộc sống sinh hoạt cũng không tốt, nhưng Chu Hồng Kỳ lại không có liên lạc qua cùng với hắn. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng trở lên buồn phiền. Có thể là mình từ trước đến nay cũng chưa từng được nàng thật sự để tâm đến, nhưng chính mình khi biết nàng sống không tốt, thì lại tràn đầy lo lắng. Nhìn trên điện thoại số điện thoại của Chu Hồng Kỳ, đã lâu chưa từng gọi nàng. Nhưng lúc này lại cũng không hạ quyết tâm được liên hệ với nàng, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào rồi. Đang suy nghĩ đến việc Chu Hồng Kỳ, thì Tiếu Hàn điện thoại gọi đến, trong sân rất an tĩnh, tiếng chuông điện thoại nghe qua rất chói tai. Đinh Trường Sinh vì không muốn để cho Tần Mặc nghe được, nhanh chóng bấm nghe, alo. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh thấp giọng nói, có phải là em vẫn luôn chờ điện thoại của chị, nhanh như vậy liền nhận nghe, trước kia em đâu có nhanh như vậy tiếp nhận điện thoại của chị a. Tiếu Hàn tại bên trong điện thoại cười thanh khách nói, có chuyện gì không vậy chị? Đinh Trường Sinh bất vi sở động, lúc này đang ở ngoài sân, nhưng cũng là tại trong nhà của Tần Mặc, cho nên hắn muốn mau chóng kết thúc cú điện thoại này. Chị đang nằm nhớ em lắm, em có thể đến với chị không? Tiếu Hàn khiêu khích nói, chị à, bây giờ chị cũng có bạn trai, tuy rằng chị đã ly hôn được tự do, nhưng cái loại tự do này cũng là có hạn độ, hơn nữa, Trần Tổng cũng không tệ lắm, chúng ta, ôi! Mới có thời gian không gặp, không thể tưởng được em đã làm chánh nhân quân tử rồi. Lúc trước khi chị chưa có ly hôn, khi đó em đối với chị đè ra làm cái gì, em không nhớ sao? Hiện tại lại còn nói lời như vậy, thật là làm cho chị thương tâm. Tiếu Hàn tại bên trong điện thoại hết sức khiêu khích, làm cho trong lòng Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi. Nhưng hắn hiểu được, nơi này là kinh thành, nhất là mới vừa cùng Đường Cửu Sơn kết xuống oán thù, chính mình lại càng phải thêm cẩn thận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1666. Nhưng cho dù Tiếu Hàn nói như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không dám tiếp tục trêu chọc nàng, không đơn thuần là bởi vì vấn đề Tần Mặc, mà bởi vì đó là Chu Hồng Kỳ. Từ khi qua lời Tiếu Hàn biết được tình cảnh Chu Hồng Kỳ hiện nay, trong lòng hắn vẫn luôn không thoải mái, tuy rằng lúc ấy là do Chu Hồng Kỳ lựa chọn, nhưng Đinh Trường Sinh lại đem trách nhiệm ôm vào bản thân mình. Nếu như lúc ấy mình có dũng cảm, thì có lẽ Chu Hồng Kỳ đã cùng mình sinh hoạt cùng một chỗ rồi, rõ ràng đó do mình yếu đuối cùng với tự ti nên tự rút lui. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của chính hắn. Chu Hồng Kỳ gả cho An Tĩnh đó là hôn nhân chính trị, đây là thỏa hiệp của hai gia tộc, mặc dù là Chu Hồng Kỳ đối với hắn rất tốt, nhưng cũng có khả năng vì vận mệnh gia tộc mà rời khỏi hắn. Đây là trong lòng Chu Hồng Kỳ suy tính a. Chị à, ngày mai em sẽ quay về thành phố Bạch Sơn rồi. Nếu có cơ hội, hoan nghênh chị đến Bạch Sơn đến chơi. Đinh Trường Sinh cuối cùng nói. Đinh Trường Sinh, con người nhu nhược, chị sẽ không bỏ qua em đâu. Đến lúc ấy có phải hay không cũng giống như đối với Chu Hồng Kỳ, làm con rùa đen rút đầu. Tiếu Hàn mắng tại bên trong điện thoại. Chị uống say rồi, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh không còn cùng nàng nói dông dài. Nữ nhân một khi điên cuồng so nam nhân càng thêm có lực công kích. Mình đã cùng Tiếu Hàn yên lặng đã rất lâu, mà nàng vẫn còn thiêu đốt. Điều này thật ra khiến cho Đinh Trường Sinh bất ngờ, nhưng vô luận nói như thế nào, Tiếu Hàn bây giờ cùng Trần Hoán Cường đã có một chân, mình C không muốn làm ác nhân nữa. Hơn nữa, cái loại kích tình như thế này không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có, một khi đã qua đoạn thời gian, dù cho là có dẫn tới cũng có thể không còn có tác dụng kích phát. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh đã trôi qua gian đoạn đối với Tiếu Hàn có kích tình, suýt chút nữa thì hắn đã đưa cây dương vật vào trong thân thể nàng để trở thành chuyện tốt rồi. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua, sự tình không có khả năng quay trở lại, đây là cuộc sống. Khi về đến Giang Đô, thì nhận thấy nơi này so với Bắc Kinh còn nóng hơn, độ ẩm cũng rất lớn, làm người ta rất khó chịu. Đinh Trường Sinh định trực tiếp chạy về Bạch Sơn, nhưng nhớ đến đã biết được Ngô Nhật Lam chân đang bị thương, khả năng còn nằm tại bệnh viện. Hơn nữa Ngô Nhật Lam chắc chắn là cũng biết Đinh Trường Sinh đã biết sự tình nàng bị thương rồi, nếu không đi thăm nàng, hắn sẽ áy náy không chịu được. Lúc Đinh Trường Sinh ôm một bó to hoa tươi đi đến cửa phòng bệnh của Ngô Nhật Lam, phát hiện cửa khép hờ, trong phòng bệnh nhưng không có người, Đinh Trường Sinh cho rằng nàng đi đâu đó ra ngoài, vì thế đẩy cửa đi vào, ngồi ở trước giường bệnh của nàng, nhìn tấm bảng theo dõi bệnh, đúng là gian phòng Ngô Nhật Lam. Lúc này ở trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, sau một lát, Ngô Nhật Lam chống cặp nạng đi ra, Đinh Trường Sinh nghe được âm thanh liền đứng dậy đi tới. Ngô Nhật Lam vừa mở cửa phòng vệ sinh thì phát hiện là Đinh Trường Sinh, nàng giật mình, có chút không chú ý, trên tay một cây nạng trượt về phía sau, làm nàng té ngã úp xuống. Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ tiến lên duỗi một tay nâng eo, một tay vững vàng nắm giữ đỡ bụng dưới của nàng, nếu không khẳng định nàng sẽ té ngã úp mặt, mấu chốt là cái chân bị thương của nàng. Thấy tôi đến kích động như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói đùa, tên hỗn đản này, buông, nếu không tôi gọi người. Ngô Nhật Lam mặt xấu hổ đỏ bừng, bởi vì một bàn tay của hắn đang vững vàng bao trùm trên cái âm hộ của nàng. Hì, cứ kêu to lê Đinh, tôi khóa trái cửa lại, ai cũng vào không được, còn cô đấy, gọi điện thoại cho cô cũng không nghe máy. Đinh Trường Sinh đỡ Ngô Nhật Lam, chậm rãi dìu nàng trở lại trên giường, để cho nàng nằm xuống. Hừ, nghe điện thoại của anh làm chi, anh dạo này tốt rồi, thăng quan phát tài, không phải là đã đạt được ước mơ tha thiết của nam nhân các người sao, tên hỗn đản này tôi không thèm để ý đến, anh còn ở tại Hồ Châu cũng tốt, đến Bạch Sơn cũng được, thật đáng giận nhất chính là lúc anh được điều đến tỉnh kỷ ủy, có cách xa chỗ của tôi lắm không, như thế nào anh không tới tìm tôi? Sợ tôi quấn lấy anh à? Ngô Nhật Lam lâu nay tích góp từng tí một cơn tức lập tức đều bộc phát ra, đem Đinh Trường Sinh mắng té tát. Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, hắn từ trước đến giờ có rất nhiều việc đều là tự học rồi rút ra kinh nghiệm, ví dụ như vấn đề đối phó nữ nhân, khi ngươi làm việc trái với lương tâm, thì đừng có sơn son thiếp vàng phía trên mặt của mình, nữ nhân có yêu mới mắng, thích như thế nào thì mắng thế đó, cho nên nếu đã có lỗi với người ta, cứ để yên như vậy cho người ta mắng hả giận vẫn là có thể a, đó cũng là một cách lấy lòng, hiện tại chính là như thế. Ngô Nhật Lam nằm ăn quả táo mà Đinh Trường Sinh gọt vỏ đưa cho, uống ly nước Đinh Trường Sinh rót ra, nhưng trong miệng thì không nhàn rỗi cứ tiếp tục mắng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vẫn không nói câu nào, không ngừng gật đầu nói mắng là phải, phải, cho nên mắng một hồi. Ngô Nhật Lam dần dần yên tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn uất ức. Anh có lời nào giải thích với tôi được không? Mắng đúng mà, cô đối với tôi rất tốt, nên có cái gì mà giải thích. Anh nói, lương tâm của anh có phải hay không là đã bị chó ăn? Lương tâm của tôi không có, đã bị chó ăn, biết sai rồi sao, biết sai rồi, lần sau không dám. Ngô Nhật Lam duỗi tay đem quả táo chỉ còn cùi ruột đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh rất săn sóc nàng, liền đưa cái khăn giấy vào tay nàng. Qua một hồi, Ngô Nhật Lam nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh, không nín cười được, có những người là như vậy, chỉ cần là hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn hận cũng hận không được, dù trong lòng rất hận hắn, nhưng kết quả tất cả đều là tại vì hắn tốt. Trong mắt Ngô Nhật Lam, Đinh Trường Sinh chính là con người như vậy. Đúng rồi, sao không có ai chăm bệnh cô vậy? Cô một mình ở tại nơi này tịch mịch, bằng không, để tôi đến ở cùng cô vậy. Đinh Trường Sinh dâm đãng cười nói, tốt, tôi thấy được, để tôi nói với cha tôi, nhờ giúp anh xin cho anh được nghỉ phép, như thế nào đây? Ách, cũng được, gần đây cha của cô như thế nào rồi? Thân thể cũng khỏe chứ, Đinh Trường Sinh vẫn luôn áy náy về sự tình Liễu Sinh Sinh. Không nghĩ tới mình đưa nàng lánh nạn, nào ngờ nàng lại cùng Vương Gia Sơn cùng có một chân quấn lấy với nhau, biến thành hiện tại Đinh Trường Sinh rất ngại ngùng tái kiến với Ngô Minh An. Hừ, cũng may nhờ không có hồ ly tinh kia hút cạn, thân thể của cha tôi dạo này tốt hơn nhiều. Ngô Nhật Lam lời này nói ra không dùng đầu óc, dĩ nhiên, Ngô Nhật Lam về phương diện này có bao nhiêu đầu óc thì Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, thật vậy à? Ai, nhìn đến vấn đề người đàn bà này thật đúng là nghiêm trọng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cứ hút tinh lực như vậy, làm cho thân thể Ngô Bí Thư không tốt. Đinh Trường Sinh làm như thật nói, tên hỗn đản này, nói rồi mà anh còn cố tình lặp lại làm gì. Ngô Nhật Lam lúc này biết được lời nói bên trong của hắn có vấn đề. Đối với Đinh Trường Sinh giận dữ nói, tên gia hỏa này lúc nào cũng là lếu láo như vậy, nhưng cái loại này lại làm cho nàng mê luyến không thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1667. Đinh Trường Sinh cùng Ngô Nhật Lam đang tại ồn ào trêu chọc, thì bất ngờ phía sau có người tiến đến, hơn nữa người này vừa bước vào, Đinh Trường Sinh lập tức liền có chút ngồi không yên, bởi vì đến người đến chính là bí thư thành ủy Giang Đô Ngô Minh An. Ngô Nhật Lam cũng là bị dọa nhảy dựng, lão tử mình đến đây giờ này làm gì, không phải là đang trong giờ làm việc sao chứ? Hơn nữa lại đúng dịp nhìn thấy mình và Đinh Trường Sinh đang trêu đùa, cho nên vừa nhìn là cha mình tiến vào, Ngô Nhật Lam lập tức liền hiền lành trở nên thục nữ. Trường Sinh tới rồi à, khi nào vậy? Ngô Minh An cười tủm tỉm, nhưng càng như vậy, Đinh Trường Sinh trong lòng ngược lại càng không chắc rồi. Những lão hồ ly này, đã sớm tu luyện hỉ nộ không lộ, ai biết bên trong nội tâm của họ suy nghĩ như thế nào? Chào Ngô Bí Thư, cháu cũng vừa mới đến đây, đi máy bay từ Bắc Kinh về. Nghe nói Nhật Lam bị thương, nên chạy đến thăm. Đinh Trường Sinh giải thích, không chậm trễ các người tán gẫu. Lam Lam, hôm nay cảm giác như thế nào rồi? Ngô Minh An hỏi, không sao, bây giờ chỉ là dưỡng thương mà thôi. Ngô Nhật Lam nói, vậy là tốt rồi, cha đang đi thị sát việc cải tạo xây dựng mới khu đô thị, sẵn dịp ngang qua đây nên vào nhìn xem con một chút, vậy các người cứ trò chuyện đi. Ngô Minh An cuối cùng thì cũng đi rồi, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi. Ngô Nhật Lam cũng giống hắn như vậy, bàn tay vỗ vỗ trên đôi bầu vú no đủ của mình. Nào ngờ Ngô Minh An còn có một câu nói tiếp theo, lại làm cho không gian khẩn trương lên. Trường Sinh, nếu hiện tại cháu không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài nói vài lời, được chứ? Mặc dù là miệng hỏi, nhưng nghe đến như thế nào giống như là mệnh lệnh vậy, hơn nữa đã nói như vậy, Đinh Trường Sinh làm sao mà cự tuyệt được? Cự tuyệt như thế nào đây? Vâng, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói như vậy. Ngô Nhật Lam muốn nói cái gì, nhưng bị Đinh Trường Sinh dùng ánh mắt ngăn trở, hắn theo lấy Ngô Minh An đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa phòng, thì nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tiết Khắc Tân và vài người đi theo cùng Ngô Minh An thị sát, cùng nhau gật đầu xem như chào hỏi. Ngô Minh An cùng Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, đến vườn hoa nhỏ của bệnh viện, dĩ nhiên mọi người cũng nhìn ra, Ngô Minh An có lời muốn nói riêng cùng Đinh Trường Sinh, cho nên ai cũng biết điều, chỉ đi theo từ phía xa xa. Cháu có biết chú gọi cháu để nói chuyện gì không? Hai người đến vườn hoa nhỏ, cũng không có dừng lại đến, mà đi chậm lại. Đinh Trường Sinh đi sau chỉ có cách nửa thân Ngô Minh An, như vậy có thể kịp lúc nghe được Ngô Minh An đang nói cái gì, lại không làm cho lãnh đạo cảm thấy mình đi ngang hàng không lễ phép, là sự tình Nhật Lam. Đinh Trường Sinh hỏi, Lam Lam à? Ha ha, đó là chuyện của các người trẻ tuổi, chú không muốn tham gia vào. Ngô Minh An cười nói, nghe qua Đinh Trường Sinh càng khẩn trương hơn. Không phải là sự tình của Ngô Nhật Lam, thì vậy là sự tình của Liễu Sinh Sinh rồi. Chính mình càng sợ cái gì, thì cái đó càng là mau đến. Đến bây giờ chỉ có thể là giả bộ hồ đồ. Vì thế nói, Ngô Bí Thư, cháu đây chuyện gì cũng không biết. Từ đầu đến cuối chú nghĩ đến chuyện này có khả năng xảy ra hay không. Nhưng vẫn không nghĩ ra, cháu làm sao lại có quan hệ cùng người bên tỉnh Trung Bắc chứ. Cho nên nếu có cơ hội thì hỏi cháu thử xem. Nhưng lâu nay không có cơ hội thích hợp, lần này nếu gặp được. Nên hỏi về việc này, cháu có nhận thức một người tên là Kỳ Phượng Trúc sao? Ngô Minh An hỏi, Đinh Trường Sinh nghe được cái tên này, trong nội tâm kịch chấn, chẳng những là kịch chấn, mà sự tình bí ẩn như vậy làm sao Ngô Minh An lại biết? Đinh Trường Sinh nhìn ông, nói, Kỳ Phượng Trúc là người như thế nào? Cháu không có ấn tượng gì cả, trong thời gian rất ngắn, chỉ cần là hắn hơi có chút do dự, dựa theo khôn khéo của Ngô Minh An, thì ông sẽ nhìn ra đến ngay. Hắn không biết Ngô Minh An hỏi mình về chuyện này rốt cuộc là có ý gì, cho nên mới quyết định thật nhanh, thề thốt phủ nhận mình nhận thức Kỳ Phượng Trúc. Dựa theo sự thật, mình quả thật là không quen biết đến Kỳ Phượng Trúc, mà chỉ biết thông qua Vũ Văn Linh Chi, thật không quen biết. Chẳng lẽ tin tức của chú có sai lầm? Ngô Minh An cười nói, nhưng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ sự tình Lâm Nhất Đạo nói với mình là giả? Nhìn cách phản ứng của Đinh Trường Sinh, không giống là bộ dạng nhận thức với Kỳ Phượng Trúc. Nhưng Lâm Nhất Đạo vì sao lại nói chắc chắn là Đinh Trường Sinh nhận thức đây này? Ngô Bí Thư, cháu nhớ lần đến tỉnh Trung Bắc là vì có cuộc gặp về đầu tư kinh doanh mua bán, nhưng trong trí nhớ của cháu chưa từng thấy qua cái tên Kỳ Phượng Trúc này. Ngô Bí Thư từ đâu mà có được cái tin tức này vậy? Kỳ Phượng Trúc đã từng là xí nghiệp gia nổi danh tại tỉnh Trung Bắc, nhưng nhiều năm trước kia bởi vì bị kết tội góp vốn phi pháp bên bị phán tội, hình như là nhốt tại bên trong ngục giam Tây Bắc. Năm đó vụ án này chấn động một thời, nổi tiếng khắp cả nước đấy, nhiều năm trước. Ngô Bí Thư, đây không phải là chú nói chuyện đùa hay sao? Lúc đó cháu là một tên tiểu tử, chú còn không biết. Sự tình trôi qua nhiều năm cháu biết để làm gì? Ngô Bí Thư hỏi cháu việc này là có ý tứ gì chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có việc gì, chính là mấy ngày hôm trước có cùng một người bạn cùng nhau ăn cơm, thì người bạn có nhắc đến chuyện này, nói năm xưa đó Kỳ Phượng Trúc đem tài sản của mình trên danh nghĩa phân cắt cho thủ hạ của hắn, cho nên Kỳ Phượng Trúc tuy rằng bị xử hình, nhưng tài sản chưa có thu được trở về. Có người hoài nghi, trong hai năm qua, số tiền này theo từ bên trong tỉnh Trung Bắc dần dần thẩm thấu đến tỉnh Trung Nam, nhất là đến tại Hồ Châu. Ngô Minh An nói làm Đinh Trường Sinh tóc gáy đều dựng lên, việc này là điều mà Đinh Trường Sinh lo lắng, hiện tại quả nhiên đã bị người khác đào ra. Ai, người thì sợ nổi danh, heo thì sợ mập, hai năm qua thành phố Hồ Châu đang vào thời điểm phát triển tốt nhất, có thể nói vừa mới bắt đầu hành trình, nhìn đến là đã bị người ganh tị a, muốn phá đổ kinh tế một nơi. Phương thức tốt nhất chính là đem những hạng mục này nói là đầu tư phi phá, hoặc là nói số tiền đầu tư này lai lịch bất chính, như vậy liền có thể tạo ra một sự việc rất lớn phá nát công trình, thật sự là âm mưu thật to a. Đinh Trường Sinh cho dù kinh hồn tán đảm, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh nói, hừ, cháu nói quá sự thật rồi, nếu có người cố tình muốn làm như vậy, thì trên tỉnh cũng sẽ không đáp ứng đâu. Ngô Minh An nói, vâng, nhưng nếu tỉnh cho dù là đáp ứng, thì La Bí Thư của Hồ Châu cũng sẽ không đáp ứng đâu, nếu có vấn đề, thì có thể điều tra, đó là sự tình của bên cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp, đừng nói là cháu có liên quan gì, bây giờ cháu không còn có ở Hồ Châu rồi, tất cả mọi người cùng cháu lại càng không có quan hệ. Đinh Trường Sinh ra vẻ thoải mái nói, vậy là tốt rồi. Trường Sinh, chú vẫn luôn là thực thưởng thức cháu, làm tốt lắm, đừng vì cái trước mắt, nhất là trong chuyến đi này, không gấp được. Càng vội vàng sao động, khả năng càng sẽ sai lầm, cứ từng bước một, nếu có sai thì vẫn có thể quay đầu còn con đường sống. Ngô Minh An như là đang lẩm bẩm, vừa giống như là đang cảnh báo cho Đinh Trường Sinh vậy. Nhưng Đinh Trường Sinh thì không suy nghĩ như vậy, mặc dù hắn không biết Ngô Minh An rốt cuộc là xuất phát từ mục đích thăm dò gì với mình, nhưng có thể khẳng định lúc này đây, sự tình cùng Lâm Nhất Đạo tuyệt đối là có liên quan, nếu không thì sự tình bí ẩn như vậy, Ngô Minh An làm sao có khả năng biết được.